Chương 681, ai là con mồi, ai là thợ săn? Nghe tới Tần Lâm lời nói, cùng Văn Trúc ngồi chung một kỵ tiểu nam hài lập tức gấp, cuống quýt kêu lên, sư phụ, ngươi đừng bỏ lại ta a. Tần Lâm nghiêng đầu nhìn xem hắn, ánh mắt biến ôn nhu. Thiếu chủ, lão nô có thương tích trong người, cũng không biết còn có thể sống bao lâu, cùng hắn chết ở giường bệnh phía trên, còn không bằng lưu lại, ngăn chặn những này Hắc Liên giáo yêu nhân. Nếu là lại có thể giết mấy người bọn hắn, cái kia lão nô liền đủ vốn có kiếm được. Thiếu chủ, xin tha thứ lão nô không thể bồi tiếp ngươi lớn rồi. Những này người gác đêm đều là người trung nghĩa. Đáng giá tín nhiệm, bọn hắn nhất định có thể thay thế lão nô ta, hộ ngươi chu toàn. Không được, ngươi không thể lưu lại, ngươi nhất định phải đi theo ta cùng đi. Ngươi đã nói muốn nhìn lấy ta lớn lên, muốn nhìn lấy ta lấy vợ sinh con, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Tiểu nam hài lệ rơi đầy mặt kêu lên, hắn còn vươn tay, muốn đi tóm lấy Tần Lâm. Nhưng hắn cũng không có học qua cưỡi ngựa, cái này khẽ động, kém chút là từ lưng ngựa rơi xuống, may mắn Văn Trúc phản ứng nhanh, một tay lấy hắn tóm lấy rồi. Tần Lâm cắn răng, nghiêng đầu sang chỗ khác không còn nhìn tiểu nam hài, từ trong lòng ngực móc ra một con thiếp thân cất giấu cẩm nang. Muốn đưa cho Tần Thiểu Du. Thiếu chủ liền trông cậy vào ngươi. Cái này trong túi gấm chứa lấy có thể chứng minh thân phận của hắn chứng cứ, cầm lên nó, mang theo thiếu chủ đi nhanh lên, đem ta ném ở nơi này là được. Nếu như có thể, lưu cho ta thanh đao. Nhưng mà Tần Thiểu Du cũng không có đưa tay đón cẩm nang. Hắn lắc đầu nói, cẩm nang vẫn là Tần công chính ngươi giữ đi. Không có ngươi cái này nhân chứng, cho dù có vật chứng cũng khó xử lý. Mà lại chúng ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti, cho tới bây giờ đều là không vứt bỏ. Không từ bỏ, đoạn không ném đồng bạn bản thân đi đạo lý. Tiểu nam hài nghe nói như thế. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, Tần Lâm thì là khẩn trương. Ngươi cũng biết thân phận của hắn, vậy ngươi nên tin tưởng, mệnh của hắn so với ta trọng yếu gấp 100 lần, 1000 lần. Chúng ta đều có thể chết, là hắn không thể. Tần Thiểu Du khoát tay ngắt lời hắn. Được rồi Tần công, ngươi trống lớn tiếng như vậy. Sẽ không sợ đem mấy trăm mét bên ngoài Hắc Liên giáo yêu nhân đều cho dẫn tới sao? Ta đang đuổi đến nằm Long Quan trước đó, liền biết có Hắc Liên giáo yêu nhân tại truy tìm các ngươi, đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Ngươi không cần phải gấp, hết thảy nghe ta an bài chính là. Tần Lâm sửng sốt một chút. Hỏi, ngươi có đối sách gì? Mặc dù hắn không sợ hy sinh, nhưng nếu là có thể không hy sinh, tự nhiên là tốt nhất. Tần Thiểu Du cực nhanh từ trên lưng ngựa hầu bao bên trong, lấy ra 3 con rối kịch đèn chiếu. Trừ đưa cho Tần Lâm cùng Tiểu Nam Hài bên ngoài, trả lại cho Tiết Tiểu Bảo 1 con. Đem các ngươi khí, thổi cho chúng nó. Tần Lâm không lỗ kiến thức rộng rãi, xem xét những này rối kịch đèn chiếu là linh dị vật phẩm, lại nghe Tần Thiểu Du phân phó, lập tức minh bạch rồi. Ngươi là muốn dùng những này rối kịch đèn chiếu giả trang chúng ta, lừa qua Hắc Liên giáo yêu nhân. Thấy Tần Thiểu Du gật đầu. Tần Lâm lại sắc mặt ngưng trọng nói, coi như những này rối kịch đèn chiếu, thật có thể lừa qua Hắc Liên giáo yêu nhân, chỉ sợ cũng là lừa gạt không lâu dài. Không cần lừa gạt lâu dài, chỉ cần có thể lừa gạt một khắc đều được. Ta cầm những này rối kịch đèn chiếu, không phải là vì lừa qua bọn họ truy tìm, mà là phải suy yếu bọn hắn lực lượng cùng nhân số. Tần Thiểu Du đang nói những lời này thời điểm, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Điện nghe, toàn bộ triển khai, lấy bắt giữ chung quanh vang động. Tần Lâm mặc dù rất buồn bực, không biết những này rối kịch đèn chiếu muốn làm sao đến suy yếu Hắc Liên giáo yêu nhân lực lượng cùng nhân số. Nhưng là hắn biết rõ, tình thế bây giờ gấp gáp, lại gặp Tần Thiểu Du lòng tin 10 phần, liền cắn răng một cái, lựa chọn tin tưởng Tần Thiểu Du, cầm lấy rối kịch đèn chiếu miệng lớn thổi hơi. Văn Trúc trên lưng ngựa Tiểu Nam Hài, vậy cuốn quýt học hình dạng của hắn. Đối rối kịch đèn chiếu thổi hơi. Rất nhanh, 3 con rối kịch đèn chiếu liền bị thổi thổi phòng trướng, biến thành Tần Lâm, Tiết Tiểu Bảo cùng với Tiểu Nam Hài bộ dáng. Tần Thiểu Du ngoại phóng huyết khí, cuốn lấy 3 con chân nhân bộ dáng rối kịch đèn chiếu, tránh bọn chúng từ lắc lư trên lưng ngựa rơi xuống. Ngay sau đó, hắn từ trong ngực móc ra mấy trương người giấy hàng mã cùng với 1 tấm chó đen da, cùng rối kịch đèn chiếu đặt chung một chỗ, sau đó nói với Tiết Tiểu Bảo. Ngươi còn có khí lực thả chân ngôn thuật sao? Cho những này rối kịch đèn chiếu cùng với người giấy hàng mã, đi lên 1 câu giống như đúc. Không thể để cho Hắc Liên giáo yêu nhân, nhìn ra bọn chúng là giả. Chí ít không thể liếc mắt xem thấu. Việc rất nhỏ, giao cho ta đi. Tiết Tiểu Bảo đáp, không biết là muốn kiếm biểu hiện lấy công chuộc tội đâu, vẫn là muốn khoe khoang một lần, thái độ là tương đối tích cực ra sức. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là Văn Trúc trên lưng ngựa Tiểu Nam Hài, thế mà vậy đi theo hỗ trợ. Hắn niên kỷ so Tiết Tiểu Bảo còn nhỏ, nhưng tương tự có thể miệng phun chân ngôn. Chỉ bất quá Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng phát hiện, miệng hắn nói lời thật, dựa vào cũng không phải là nho khí, mà là long khí. Sở dĩ đây không phải nho gia chân ngôn thuật, mà là ngự miệng khâm phong. Tần Thiểu Du trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời nuốt ngụm nước miếng. Tiểu Nam Hài long khí, nhưng là muốn sau Miên Viễn Huyện dưới mặt đất đầu kia trong long mạch tinh thuần nhiều rồi. Nếu là có thể thu hoạch một nhóm dùng để làm long hổ đấu, có phải là có thể để cho món ăn phẩm chất nâng cao một bước? Chỉ là muốn làm sao thu hoạch đâu? Ngay tại Tần Thiểu Du mù nắm lấy thời điểm, Tiểu Nam Hài phát giác ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn lại. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian gạt ra một vệt tiếu dung, nhưng thật giống như là bắt hắn cho sợ rồi. Ách! Tần Thiểu Du có chút xấu hổ. Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu hỏi Tần Lâm, Tần Công. Vị này Tiểu Công Tử, ta làm như thế nào xưng hô? Hắn tên bây giờ gọi Tần Nhị Lan. Tần Lâm đạo. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là một cái dùng tên giả, dù sao đương kim hoàng đế không họ Tần. Cân nhắc đến Tần Lâm vậy họ Tần. Tần Thiểu Du liền suy đoán, Tần Nhị Lan cái này dùng tên giả, hơn phân nửa là Tần Lâm cho hắn lấy. Ngược lại là cùng ta một cái họ. Tần Thiểu Du trong lòng thầm nghĩ, nếu là cái này Tần Nhị Lan, về sau thật sự ngồi lên rồi hoàng vị, vậy coi như không tính là chúng ta lão Tần gia vậy ra một cái hoàng đế. Tiết Tiểu Bảo cùng Tần Nhị Lan rất nhanh cho rối kịch đèn chiếu phóng thích xong, giống như đúc, bút. Từ rối kịch đèn chiếu làm thành thế thân, vốn là cùng tự mình giống nhau y hệt, mà ở tăng thêm nho gia chân ngôn cùng ngự miệng khâm phong, giống như đúc, bút về sau, càng là biến hoàn toàn tương tự. Chính là Tần Thiểu Du, mắt sáng, cũng muốn tại tỉ mỉ quan sát về sau, tài năng tại một chút chỗ rất nhỏ tìm tới khác nhau. Hắc Liên giáo yêu nhân, trước kia hẳn là chưa từng gặp qua Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan, coi như gặp qua, cũng sẽ không quá quen thuộc. Sở dĩ Tần Thiểu Du dám khẳng định, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối phân không ra thật giả. Cái này liền vậy là đủ rồi. Xa xa núi rừng bên trong, đã có cung tiễn cùng bay phù súng, quang khói đạn thanh âm vang lên. Kia là trạm canh gác cưỡi nhóm đang quấy rầy, kéo dài Hắc Liên giáo yêu nhân, vì Tần Thiểu Du bố trí tranh thủ thời gian. Tần Thiểu Du biết rõ, trạm canh gác cưỡi kéo càng lâu, liền sẽ càng nguy hiểm. Sở dĩ hắn không có lãng phí thời gian, lập tức dùng huyết khí đem rối kịch đèn chiếu cùng người giấy hàng mã thả ra. Người giấy hàng mã vừa rơi xuống đất, liền đón gió tăng trưởng, biến thành chân nhân, ngựa thật lớn nhỏ. Bởi vì có giống như đúc gia trì, bọn chúng biến thành người và ngựa, cũng nhiều ra mấy phần khí tức của vật còn sống cùng sinh cơ. Không có giấy bệnh nhân mã trắng xám cùng quỷ dị, không tỉ mỉ phân biệt lời nói, bọn chúng nhìn xem cùng người sống, ngựa sống không có khác gì. Đồng dạng là khó phân biệt thật giả. Thậm chí những cái kia hàng mã tại sau khi hạ xuống, còn ngửa đầu phát ra tê minh. Ngay sau đó người giấy linh hoạt cưỡi lên hàng mã, vẫn không quên ôm lấy rối kịch đèn chiếu biến thành Tiết Tiểu Bảo, Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan. Lập tức, bọn chúng kẹp lấy yên ngựa, cưỡi hàng mã, hướng phía cùng mọi người tiến lên hoàn toàn bất đồng phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du thì lấy ra ẩn khí phù, nặc hình phù cho Tiết Tiểu Bảo dán lên. Mã Hòa Thượng cùng Văn Trúc không dùng hắn phân phó, lập tức có dạng học dạng, ào ào cho Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan cùng với bản thân, vậy dán lên những bùa chú này. Còn lại người gác đêm cũng ở đây ngay lập tức làm như vậy. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại ngoài phóng huyết khí, bao lấy chiến mã miệng cùng bốn vó, tránh bọn chúng tê minh cùng tiếng vó ngựa, bại lộ bản thân những người này chân thật hành tung. Sau đó hắn xuất ra bắt chước ngụy trang khiến kích hoạt, để đám người cùng chung quanh sơn lâm lập tức hòa thành một thể. Sau khi làm xong, Tần Thiểu Du vẫn không quên cho Tôn Hiển Tông lãnh đạo trạm canh gác cưỡi phát đi tín hiệu, thông tri bọn hắn không dùng dây dưa nữa, có thể rút lui. Cạm bẫy đã bố trí xong, liền chờ con mồi mắc câu. Chương 682, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Núi rừng bên trong, Tôn Hiển Tông cưỡi tại trên lưng ngựa, tay trái nằm ngang ở trước ngực, mang lấy bay phù súng, đang nhắm vào về sau, lấy tay phải bóp cò. Sưu, một tấm bùa từ bay phù súng bên trong gào thét bắn ra, chạy xa xa Hắc Liên giáo yêu nhân bay đi. Đáng tiếc bởi vì lưng ngựa sóc nảy, Tôn Hiển Tông cái này một súng mất chính xác, phù lục không chỉ có không thể trúng đích Hắc Liên giáo yêu nhân, thậm chí cũng không có hướng trong đám người rơi, mà là bắn về phía bên cạnh một cây đại thụ. Tôn Hiển Tông sắc mặt tối đen, đang chờ mắng hơn mấy câu. Đã thấy kia phù lục quanh, một tiếng bạo tạc, nổ đoạn mất bắn trúng đại thụ, bộc phát ra lửa nóng hừng hực, nháy mắt đem đại thụ chỉnh thể dẫn đốt. Không chỉ có như thế, cái này khỏa bị tạc đoạn đại thụ, còn vừa đúng, hướng phía một bên Hắc Liên giáo yêu nhân ngã xuống. Mặc dù có một cái Hắc Liên giáo La Hán, ngay lập tức cổ động sát khí cùng sát ý, đem đảo hướng bọn họ thiêu đốt đại thụ đánh nát, để Hắc Liên giáo yêu nhân không có bị đại thụ nện tổn thương. Thế nhưng là điều này cũng làm cho lửa nóng hừng hực như mưa rơi bình thường rơi xuống, đốt không ít Hắc Liên giáo yêu nhân chạy trối chết. Cuối cùng là một cái khác Hắc Liên giáo Bồ Tát thi triển tà pháp, vừa rồi dập tắt trên thân mọi người hỏa diễm. Cùng Tôn Hiển Tông cùng nhau thám báo, đều là kinh nghiệm phong phú lão người gác đêm, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này dạng một cái cơ hội tốt. Bọn hắn tại đại thụ đổ xuống thời khắc, liền ào ào bắn ra mũi tên, phù lục. Mặc dù những này thế công, đại bộ phận đều bị cản lại, không thể cho Hắc Liên giáo yêu nhân tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng cũng thành công nhiễu loạn Hắc Liên giáo yêu nhân, kéo lại bọn họ truy tìm bộ pháp, thám báo nhóm đang tiến hành hỏa lực tập kích quấy rối thời điểm. Vẫn không quên tán dương Tôn Hiển Tông. Tôn đại nhân tốt súng pháp. Một súng đập gãy đại thụ không khó, nhưng là muốn khống chế đại thụ ngã xuống phương vị, để nó vừa vặn đảo hướng địch nhân, cái này độ khó liền lớn hơn. Chu đại nhân súng pháp mặc dù có thể rẽ ngoặt, cần phải muốn làm đến điểm này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tôn Hiển Tông mặt mo đỏ ửng, luôn miệng nói, vận khí, đều là vận khí. Cũng chính là hắn trung thực, nếu như đổi thành cái nào đó da mặt dạy tổng kỳ ở đây, tuyệt đối không có cái gì may mắn, trùng hợp câu chuyện, đều là bản thân dạy công tính toán kết quả. Là bản thân súng pháp tinh diệu tuyệt luân biểu hiện. Cũng may lúc này, một con hạt giấy phù bay tới, giúp Tôn Hiển Tông giải vây. Không cần nhìn hạt giấy phù nội dung bên trong, Tôn Hiển Tông liền biết, nhất định là nhà mình đại nhân hoàn thành bố trí, phát tin tức để bọn hắn rút lui. Mặc dù xa xa Hắc Liên giáo yêu nhân giống như đang đứng ở hỗn loạn trạng thái, nhưng Tôn Hiển Tông không có ham chiến, càng không có đầu nóng lên, mang theo thám báo đi xong một đợt. Tôn Hiển Tông rất rõ ràng, mặc dù bọn hắn cho Hắc Liên giáo yêu nhân tạo thành một chút phiền toái, nhưng đây đều là dựa vào xuất kỳ bất ý đánh lén. Dựa vào Hắc Liên giáo yêu nhân không làm rõ ràng được bọn hắn có bao nhiêu người, mạnh bao nhiêu thực lực. Mà lại Hắc Liên giáo yêu nhân, mặc dù nhất thời hỗn loạn, nhưng không có xuất hiện quá lớn thương vong. Nếu như thám báo ham chiến không lùi, một khi Hắc Liên giáo yêu nhân kịp phản ứng, nhìn rõ ra bọn họ sâu cạn, kia bọn hắn liền nguy hiểm. Nói không chừng tất cả mọi người muốn bỏ mạng lại ở đây. Dù sao bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân, không chỉ có nhân số so bọn hắn nhiều, thực lực tổng hợp vậy muốn so bọn hắn mạnh. Trừ trước đó cái kia một quyền đánh nát đại thụ Hắc Liên giáo La Hán bên ngoài. Tôn Hiển Tông còn ở lại chỗ này bày Hắc Liên giáo yêu nhân bên trong, thấy được mấy cái Hắc Liên giáo Bồ Tát. Trong đó thậm chí có đạt tới thập địa vị, thậm chí chờ cảm giác, diệu cảm giác cảnh Bồ Tát. Hắc Liên giáo đạo văn Phật gia kinh nghĩa, đem bọn họ Bồ Tát đẳng cấp cũng chia làm 52 cấp, thập địa vị cùng chờ cảm giác, diệu cảm giác đều thuộc về cao giai Bồ Tát, là có hy vọng nhất chứng được Hắc Liên Phật vị người, cũng là trên tay dính vô số người mệnh cực ác chi đồ. Giống Tần Thiểu Du trước đó gặp phải Lý A Nan, cũng bất quá là 10 ở vị cấp bậc Bồ Tát. Thuộc về trung đê giai, so những này cao giai Hắc Liên giáo Bồ Tát, thực lực chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Theo Tôn Hiển Tông phán đoán, mấy cái này Hắc Liên giáo cao giai Bồ Tát, thực lực nói ít cũng có 4-5 phẩm, cũng không phải bọn hắn những này trạm canh gác cửi có thể đối phó. Có thể kéo dài bọn hắn nhất thời nửa khắc, để bọn hắn lâm vào hỗn loạn, đã là rất lớn thắng lợi. Sở dĩ tại thu được hạt giấy phù về sau, Tôn Hiển Tông không chần chờ, lập tức thổi lên vào trong miệng một mực ngậm lấy sắt trạm canh gác. Đích đích, tích tích tích, sắc nhọn tiếng còi tại trong núi rừng vang lên. Trạm canh gác cưỡi nhóm đang nghe được tiếng còi về sau, lập tức hướng phía trước đó ước định cẩn thận phương hướng chuồn đi. Bất quá cái này sắc nhọn tiếng còi, cũng cho Tôn Hiển Tông rước lấy phiền phức. Một cái cao giai Hắc Liên giáo Bồ Tát theo dõi hắn. Cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát bấm niệm pháp quyết niệm chú, để hắn dưới hông ngựa có xúc địa thành thốn bản sự, tốc độ đúng là so Tôn Hiển Tông cưỡi chiến mã, mau ra không chỉ gấp mấy lần, hướng phía hắn phi tốc đánh tới. Thấy cảnh này, Tôn Hiển Tông mắng một câu nương, tranh thủ thời gian chỉ huy bên người trạm canh gác cưỡi tản ra. Đừng bị cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát bao sủi cảo. Lao vùng vụt tới Hắc Liên giáo Bồ Tát, đối với khác trạm canh gác cưỡi không quan tâm, chỉ đuổi theo Tôn Hiển Tông. Rất hiển nhiên, hắn nhìn thấu Tôn Hiển Tông chính là cái này đội thám báo thủ lĩnh, muốn bắt hắn lại, ép hỏi tình báo. Tôn Hiển Tông thúc ngựa liền đi, đồng thời ngoại phóng huyết khí, dùng cái này đến quan sát sau lưng động tĩnh. Chờ đến Hắc Liên giáo Bồ Tát tiến vào hắn phạm vi công kích bên trong, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, vặn eo trở lại, chính là một chiêu tật như lôi đình hồi mã thương. Một thương này, Tôn Hiển Tông dùng hết toàn lực. Cùng cùng huyết khí cuốn quanh ở trên mũi thương, quả nhiên là hàng mang nở rộ, thương ra như rồng. Không khí bốn phía đều bị một thương này kéo theo, hóa thành phong nhận, cùng nhau đánh úp về phía đột kích Hắc Liên giáo Bồ Tát. Rầm rầm rầm, bên cạnh mấy cây bụi cây, bị một thương này uy áp đánh gãy, xoắn nát, mảnh gỗ vụn cùng lá cây bay tán loạn, che đậy ánh mắt. Liền ngay cả cái kia Hắc Liên giáo Bồ Tát trên mặt, vậy lộ ra một vệt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tôn Hiển Tông một thương này, lại có thể bộc phát ra uy lực như thế. Hắn làm sao biết, Tôn Hiển Tông không chỉ có khổ luyện Tần Thiểu Du từ Ích Châu Trấn Yêu Ti Tàng Thư Lâu bên trong mang ra ngoài công pháp bí tịch, còn ăn rất nhiều yêu quỷ linh thực. Hắn cái này một thân huyết khí cùng lực bộc phát, tại cùng cấp bậc võ phu bên trong, cũng coi là người nổi bật rồi. Cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát thực lực, mặc dù còn mạnh hơn Tôn Hiển Tông, nhưng cũng không nguyện ý cứng rắn chịu một thương này. Hắn gầm thét một tiếng, mấy đạo sát khí từ thể nội mãnh liệt mà ra, ở hắn trước người hóa thành một đóa màu đen hoa sen. Hắc Liên nháy mắt nở rộ, vô số oan hồn lệ quỷ gào thét bay ra, nghênh hướng Tôn Hiển Tông hồi mã thương. Oanh, hồi mã thương kéo theo phong nhận, dẫn đầu bị những này oan hồn lệ quỷ nhai nát thôn phệ. Ngay sau đó trường thương phía trên huyết khí cũng bị bọn chúng điên đoạt không còn, ngay cả đầu thương cùng cán thương, đều bị bọn chúng cắn nát nuốt ăn. Mặc dù cũng có oan hồn lệ quỷ bị một thương này đáng diệt, có thế không chịu nổi đóa này Hắc Liên hoa bên trong trào ra oan hồn lệ quỷ, số lượng thực tế quá nhiều. Không chỉ như vậy, kia đóa quỷ dị Hắc Liên hoa còn lấy tốc độ như tia chớp đánh trúng Tôn Hiển Tông chiến mã. Vô số tựa như sợi tơ bình thường đồ vật, từ Hắc Liên hoa bên trong bắn ra, ghim vào đến chiến mã thể nội, nháy mắt sẽ đem thất hùng tráng chiến mã, chia cắt xoắn nát. Để cho hóa thành một mảnh thịt nát cùng xương máu. Quái khiếu oan hồn lệ quỷ lập tức nhào tới, điên cuồng giành ăn những này thịt nát xương máu. Chỉ là ở nơi này Hắc Liên giáo Bồ Tát trên mặt, đã thấy không đến vui mừng. Bởi vì Tôn Hiển Tông chạy. Ngay tại hắn thả ra màu đen hoa sen chớp mắt, Tôn Hiển Tông liền kích hoạt rồi độn địa phù, ngựa gỗ chui vào lòng đất. Cái này Hắc Liên giáo Bồ Tát cũng không am hiểu độn thuật, mà lại Tôn Hiển Tông cũng không phải hắn chuyến này hàng đầu mục tiêu, thế là đang chần chờ một lần về sau, hắn bỏ qua truy sát. Mấy cái Hắc Liên giáo yêu nhân tại thời khắc này đuổi theo. Không người hướng hắn hành lễ, sát sinh Bồ Tát, những này quấy rối chúng ta chuột đều chạy. Muốn truy kích bọn hắn sao? Không vội. Sát sinh Bồ Tát hướng phía trạm canh gác cưỡi nhóm rút lui phương hướng nhìn thoáng qua, quay đầu gọi một người. Linh mũi La Hán, bắt ngươi cái mũi hảo hảo ngửi một chút, nhìn xem chúng ta muốn tìm cái kia linh đồng, rốt cuộc là tại phương hướng nào? Lĩnh pháp chỉ. Một cái mang theo mặt nạ Hắc Liên giáo yêu nhân, bước nhanh đi tới Hắc Liên giáo Bồ Tát bên cạnh, gỡ xuống khẩu trang về sau. Lộ ra một con cùng loại với cẩu cái mũi. Hắn tại miệng tụng chú ngữ, thôi động pháp quyết về sau. Dùng sức ngửi mấy lần, chợt liền có phát hiện, đưa tay hướng phía cùng trạm canh gác cưỡi rời đi phương hướng ngược nhau, xa xa một chỉ. Hồi bẩm Bồ Tát, linh đồng mùi tại cái kia phương hướng, ngay tại trốn xa. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Sát sinh Bồ Tát cười lạnh một tiếng. Cái đám chuột này rõ ràng là muốn đem chúng ta dẫn đi, nếu như chúng ta thật sự đuổi theo giết bọn hắn, vậy liền trúng bọn họ kế điệu hổ ly sơn rồi. Bồ Tát Anh Minh. Cái đám chuột này mặc dù giảo hoạt, nhưng là tại sát sinh Bồ Tát trước mặt, lại là không đáng chú ý. Bồ Tát mắt sáng như đuốc. Bọn họ này một ít trò vặt, căn bản không thể gạt được ngài. Một đám Hắc Liên giáo yêu nhân vội vàng vuốt mông ngựa. Sát sinh Bồ Tát trên mặt lộ ra một tia đắc ý, hắn vẫy tay một cái, ra hiệu đám người hướng phía linh mũi La Hán chỉ phương hướng xuất phát. Đi thôi, chúng ta đi cho cái đám chuột này một kinh hỷ, đi đem linh đồng mang về, hiến cho vĩ đại Hắc Liên Phật chủ. Khiến pháp chỉ. Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm vội vàng xuất phát. Cái kia linh mũi La Hán, càng là giống chó săn một dạng, nhún nhún cái mũi xông lên phía trước nhất dẫn đường. Rất nhanh, bọn hắn liền đuổi kịp mục tiêu. Cũng đem đám người này bao bọc vây quanh. Chương 683, cái này một đợt, Tần Thiểu Du tại Tần Khí Quyển. Tần đại nhân, từ bỏ vô vị chống cự đi, chúng ta cũng không có ác ý, vĩ đại Hắc Liên Thánh Phật, xem bói đến đứa bé kia cùng hắn hữu duyên, cũng cùng ta Hắc Liên Thánh Giáo hữu duyên. Hắn là ta Hắc Liên Thánh Giáo chuyển thế linh đồng, chúng ta muốn đem hắn mang về Hắc Liên Thánh Giáo, từ Hắc Liên Thánh Phật tự mình thu hắn làm đồ, dốc lòng bồi dưỡng. Yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương hắn. Thậm chí liền ngay cả ngươi, chỉ cần từ bỏ chống lại, chúng ta cũng sẽ phụng làm khách quý, giúp ngươi trị liệu trên người hỏa độc cùng thương thế. Sát sinh Bồ Tát nhìn xem trên lưng ngựa Tần Nhị Lang, lại lần nữa lộ ra, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nụ cười đắc ý, hắn phất phất tay, tứ tán mở Hắc Liên giáo yêu nhân, giống như một tấm lưới lớn, hướng phía trong lưới Tần Lâm, Tần Nhị Lang cùng với người gác đêm chậm rãi tới gần. Ở trong quá trình này, Hắc Liên giáo yêu nhân còn hấp thụ trước giáo huấn. Nhìn thấy hơi lớn hơn một chút cây, liền vượt lên trước đem đập gãy, miễn cho bị người gác đêm lợi dụng. Đồng thời mấy cái nuôi thi luyện thi La Hán, còn thi triển tà pháp, hướng dưới chân trong vùng núi quán thâu thi hữu độc khí. Phòng ngừa những này người gác đêm, lại lần nữa lợi dụng độn thổ thủ đoạn thoát thân. Trong vòng vây, Tần Lâm đối mặt sát sinh Bồ Tát dụ dỗ, sắc mặt âm trầm, không rên một tiếng. Đối với Tần Lâm cái phản ứng này, sát sinh Bồ Tát có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng, Tần Lâm sẽ quát tháo hắn vài câu, kết quả lại là không trên một tiếng. Bất quá tại nghĩ lại về sau, sát sinh Bồ Tát minh bạch, nhất định là Tần Lâm thương thế lại tăng lên, để hắn uống liền khai thác khí lực cũng không có. Đây là một tin tức tốt. Sát sinh Bồ Tát cũng không có đem bọn này không biết lúc nào xuất hiện người gác đêm để vào mắt. Bị hắn coi là uy hiếp, chỉ có Tần Lâm. Hiện tại Tần Lâm liên tục mở miệng nói chuyện khí lực cũng không có, tự nhiên cũng sẽ không khả năng rống đạt được cái gì nho gia chân ngôn. Sát sinh Bồ Tát đang chờ hạ lệnh gia tốc vây kín, liền gặp người gác đêm phân ra một đội, mưu toan giết ra một con đường sống. Vùng vẫy dãy chết, không biết lượng sức. Sát sinh Bồ Tát mang theo khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn còn chưa kịp xuất thủ, một cái khác Hắc Liên giáo Bồ Tát, liền vượt lên trước một bước, thi pháp niệm chú. Chỉ thấy cuồn cuộn sát khí từ trong thân thể của hắn tuôn ra, thật nhanh chui vào dưới mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, những sát khí này liền hóa thành vô số bạch cốt lợi trảo, từ kia đội công kích người gác đêm dưới chân nhô ra, bắt được bọn hắn dưới hông chiến mã bốn vó. Trong chốc lát, người ngã ngựa đổ. Không chỉ có như thế, những bạch cốt này lợi trảo còn chứa cực lớn lực lượng, tại một mảnh nhường cho người rùng mình, xoạt xoạt âm thanh bên trong. Cứng rắn đem kia từng con chiến mã, xé rách xé nát. Tành hôi xương máu lập tức bay lên. Trên lưng ngựa người gác đêm, ào ào kinh hô xuống ngựa. Không đợi bọn hắn đứng lên, từ trong đất nhô ra bạch cốt lợi trảo. Liền hướng bọn hắn phát khởi tập kích. Trong nháy mắt, người gác đêm không phải là bị bạch cốt lợi trảo xuyên thủng lồng ngực, cầm ra trái tim, chính là xé đứt tay chân, xé nát thân thể. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng rên rỉ vang dội toàn bộ sơn lâm. Bất quá những này người gác đêm tại xuống ngựa thời khắc, vậy hướng phía Hắc Liên giáo yêu nhân ném ra một chút quang khói đạn, phích lịch đạn cùng với phù lục. Ầm ầm tiếng nổ lập tức vang lên. Không chỉ có Hắc Liên giáo yêu nhân bị người gác đêm cái này một đợt phản kích làm bị thương, những cái kia quang khói đạn cùng phù lục sinh ra sương mù cùng cường quang. Vậy bao phủ mảnh rừng núi này, che phủ lên Hắc Liên giáo yêu nhân ánh mắt. Để bọn hắn thấy không rõ những này người gác đêm thảm trạng. Muốn dùng một chiêu này phá vây. Các ngươi liền không có nghĩ tới, mảnh này sương mù, tương tự vậy che đậy tầm mắt của các ngươi sao? Sát sinh Bồ Tát cười lạnh một tiếng, thừa dịp sương mù che đậy, phi thân đánh về phía hắn trong trí nhớ, Tần Nhị Lang vị trí. Không ít Hắc Liên giáo yêu nhân, đều có cùng sát sinh Bồ Tát ý tưởng giống nhau, ào ào mượn sương mù che đậy, hướng người gác đêm khởi xướng tiến công. Sát sinh Bồ Tát tốc độ cực nhanh, thời gian trong nháy mắt liền vọt vào sương mù. Một tay lấy Tần Nhị Lang kéo xuống lập tức lưng. Trên lưng ngựa người gác đêm muốn cùng hắn tranh đoạt, bị hắn há mồm phun ra sát khí trực tiếp oanh trúng mặt, hố cũng không lên tiếng một tiếng liền rơi xuống ngựa, bị hắn sát khí tập sát ăn mòn. Đồng thời, tại trong sương khói, truyền ra kịch liệt tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Không hề nghi ngờ, đây là những thứ khác Hắc Liên giáo tín đồ vọt lên, ngay tại đại khai sát giới. Một đám dời lên tảng đá nện chân mình ngu xuẩn. Sát sinh Bồ Tát cười gằn, phê bình một câu người gác đêm phong khói thao tác. Lập tức, hắn cổ động sát khí. Hóa thành một mảnh âm phong, thổi tan bao phủ ở mảnh này trong rừng cây sặc người ở sương mù. Tại sương mù tán đi lúc, chiến đấu vậy kết thúc. Hắc Liên giáo yêu nhân số lượng vốn là muốn so người gác đêm nhiều, thực lực cũng muốn càng mạnh một chút. Mặc dù bởi vì sương mù ảnh hưởng, để Hắc Liên giáo yêu nhân thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy, thế nhưng là mảnh này sương mù, tương tự vậy ảnh hưởng người gác đêm. Thế là ở nơi này một đợt giao phong ngắn ngủi qua đi, tất cả người gác đêm đều bị ném lăn trên mặt đất. Trái lại Hắc Liên giáo bên này, chỉ có chút ít mấy người bị thương. Mà lại những này bị thương người, rốt cuộc là bị người gác đêm gây thương tích, vẫn là bị đồng bạn chém giết, không ai nói đến chuẩn. Sát sinh Bồ Tát hướng phía Tần Lâm phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện hắn đã bị mình đồng bạn, Phong Hào Bạch Cốt Hắc Liên giáo Bồ Tát bắt lại lên. Bình thường không gặp hắn tích cực như vậy, đoạt công lao ngược lại là rất nhanh. Sát sinh Bồ Tát ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, chợt liền muốn kêu gọi thủ hạ đám người rời đi nơi này. Nhưng lại tại lúc này, hắn phát giác một tia dị dạng. Bị hắn tóm lấy Tần Nhị Lang, đã không có dãy dụa cũng không có kêu la. Cái này hiển nhiên là không thích hợp. Là bị sợ choáng váng. Còn là bị ta không cẩn thận thả ra sát khí giết chết rồi. Sát sinh Bồ Tát trong lòng giật mình. Nếu như Tần Nhị Lang chết ở hắn trên tay, vậy hắn không chỉ có vô công, còn có lớn hơn. Sát sinh Bồ Tát vội vàng hướng phía bị hắn bắt được Tần Nhị Lang nhìn lại. Còn tốt, Tần Nhị Lang cũng chưa chết, còn có hô hấp và nhịp tim, chính là biểu lộ hơi có vẻ khô khan. Xem ra là bị hù choáng váng. Sát sinh Bồ Tát thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh lại ý thức được không thích hợp. Bị Bạch Cốt Bồ Tát bắt được Tần Lâm, cũng không có kêu la dãy dụa. Tương tự là hơi có vẻ đờ đẫn biểu lộ. Tần Nhị Lang tuổi còn nhỏ, bị hù ngốc tình có thể hiểu, có thể Tần Lâm không nên nha. Hắn đã từng là Ti Lễ Giám Đại Thái Giám, lại là Đại Nho, không nên như thế không dũng khí mới đúng. Không đợi sát sinh Bồ Tát nghĩ rõ ràng ngọn nguồn, bỗng nhiên cảm giác trên tay nắm lấy Tần Nhị Lang thể trọng chợt nhẹ. Cúi đầu nhìn lại, sợ hãi cả kinh. Cái này Tần Nhị Lang, lại là tại. Thoát hơi. Sát sinh Bồ Tát còn tưởng rằng là tự xem sai rồi, đang chờ nhìn kỹ, bỗng nhiên lại nghe chung quanh Hắc Liên giáo tín đồ phát ra kinh hô. Bọn gia hỏa này không phải là người. Người là giấy bệnh. Ngựa cũng là giấy bệnh. Giả. Tất cả đều là giả. Chúng ta bị mắc kế rồi. Giả. Người giấy. Sát sinh Bồ Tát ngẩng đầu, hướng phía chung quanh nhìn lướt qua. Quả nhiên, trước đó những chuyện lặt vặt kia linh hoạt phát hiện người gác đêm, cùng với bọn hắn dưới hông cưỡi chiến mã, đều ở đây một khắc biến thành người giấy cùng hàng mã. Mà bọn hắn trong bụng, bị móc ra trái tim cùng ruột chờ một chút cơ quan nội tạng, vậy tất cả đều là giấy cắt ra tới, chỉ là phía trên nhuộm dần một chút vết máu. Cái này còn không phải máu người, mà là một loại nào đó yêu thú máu. Khó trách những này người gác đêm thực lực không thế nào mạnh. Đều dựa vào những cái kia đặc thù ám khí cùng với phù lục tại phát động tiến công. Khó trách Tần Nhị Lang tại bị hắn bắt được về sau, cũng không dãy dụa cũng không kêu khóc còn mẹ nó thoát hơi. Nguyên lai đây đều là giả. Bọn chúng tất cả đều là người giấy. Đây chính là một cái kế điều hổ ly sơn. Chúng ta bị lừa rồi. Bị những này đáng chết người gác đêm cho xếp đặt một đạo. Nhập mẹ nó, bọn họ là từ nơi nào tìm đến những này người giấy hàng mã, cư nhiên như thế chân thật, còn có thể chảy máu. Sát sinh Bồ Tát khí chửi ầm lên. Hắn vốn cho là mình nhìn ra những này người gác đêm vụng về mánh khóe. Chưa từng nghĩ, nhưng là bị từ đầu bị mưu hại được đuôi. Phát hiện này, để sát sinh Bồ Tát vô cùng phẫn nộ, hắn một thanh xé nát ngay tại thoát hơi Tần Nhị Lan. Lạch cạch, một tấm màu đen cẩu da, từ Tần Nhị Lan khô quắc trong thân thể rơi ra ngoài. Không đợi sát sinh Bồ Tát cùng chung quanh Hắc Liên giáo yêu nhân làm ra phản ứng, lửa nóng hừng hực tự như dòng lũ bình thường, từ nơi này trương màu đen cẩu da bên trong tuôn trào ra. Trong chốc lát, mảnh rừng núi này đều bị biển lửa bao phủ. Chương 684, tức hỗn hển Hắc Liên giáo yêu nhân. Chỗ đỉnh núi, dựa vào bắt chước ngụy trang khiến cùng cảnh vật chung quanh xảo diệu hòa thành một thể Tần Thiểu Du đám người, nghe sườn núi nơi truyền tới trận trận nổ vang. Làm bọn hắn quay đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một cái biển lửa tại sườn núi nơi hừng hực cháy lên. Đại nhân, ngài an bài thành công. Những này Hắc Liên giáo yêu nhân cho dù giảo hoạt, có thể tại trước mặt đại nhân, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Mã tổng cờ, lời này của ngươi sẽ không phải là đang nói chúng ta đại nhân so Hắc Liên giáo yêu nhân còn muốn giảo hoạt a? A Di Đà Phật. Đại nhân cái này gọi là mưu trí vô song, sao có thể dùng giảo hoạt để hình dung đâu? Nghe tới Mã Hòa Thượng trả lời, đám người cùng nhau hướng phía hắn ném ánh mắt kinh ngạc. Liền ngay cả Tần Thiểu Du cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá tại Mã Hòa Thượng thanh âm vang lên phương hướng, cũng không có người. Có là một khối đá lớn. Bất quá tất cả mọi người biết rõ, đây là bắt chước ngụy trang khiến hiệu quả, cũng không có kinh ngạc, chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Mã tổng cờ, ngươi lần này làm sao không khuếch đại người có đại tuệ căn rồi. Mã Hòa Thượng trả lời nói, đại nhân có đại tuệ căn. Chính là mọi người đều biết sự tình, không cần ta lại nói năng rườm rà, lại nói tuệ căn cũng không phải dùng tại loại địa phương này. Liền ngay cả Tôn Hiển Tông cũng nhìn không được cảm thán, thật là không có có nghĩ đến, Hòa Thượng ngươi đi Cẩm Thành một chuyến, thế mà học xong mới mông ngựa. Nếu như Tú Tài ở đây, hắn nhất định sẽ học đại nhân câu nói kia cảm khái một chút. Ai đúng, lời kia là thế nào nói tới? Tuổi trẻ của tôi đã qua. Cùng Tần Thiểu Du dưới trướng những này người gác đêm khác biệt, Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan kinh ngạc, là sườn núi nơi phát sinh bạo tạc cùng biển lửa. Tiết Tiểu Bảo cũng là như thế. Hắn không dùng cân nhắc hẳn là làm sao đặt câu hỏi, trực tiếp mở miệng kêu lên, Tiểu Cửu, mảnh này biển lửa là ngươi làm ra. Không sai. Phóng hỏa đốt núi, ngồi tù mục xương, ngươi xong. Đừng kỳ quái. Đại Hạ triều đồng dạng có rừng rậm bảo hộ pháp, đại hạ luật, bên trong thì có minh xác điều lệ, hủy phạt cây cối việc đồng án người, kế tan chuẩn trọng cướp luận. Bất quá nghe tới Tiết Tiểu Bảo lời nói, Tần Thiểu Du thì là sạm mặt lại, đưa tay liền khi hắn đỉnh đầu vỗ, có tin ta hay không trước hết để cho ngươi cái mông nở hoa. Tiết Tiểu Bảo rụt cổ một cái. Quả quyết sửa lời nói, Tiểu Cửu ta sai rồi, ta là muốn hỏi ngươi là thế nào làm ra mảnh này biển lửa tới. Liền dựa vào trước ngươi thả ra những cái kia người giấy cùng hàng mã. Đối với cái này cái vấn đề, Tiết Tiểu Bảo là thật rất hiếu kỳ. Hắn biết rõ giấy có thể nhóm lửa, thế nhưng là sinh ra như thế lớn, mạnh như vậy lửa, cũng quá bất khả tư nghị. Chí ít hắn trước kia từ lão cha Tiết Thanh Sơn dưới giường, lật ra những cái kia không có mặc quần áo nhỏ nhân thư, nhóm lửa sau bốc cháy lửa, liền không thể nào lớn như thế. Thậm chí lửa kia mầm, cả kia vốn nhỏ nhân thư cũng không có hoàn toàn thiêu hủy. Cuối cùng bị mẹ nó thân phát hiện, cầm đi chất vấn lão cha. Lão cha cũng không thành thật, rõ ràng chính là của hắn nhỏ nhân thư, hắn còn mở mắt nói lời bịa đặt, lại còn nói quyển sách kia không phải của hắn. Mẫu thân đương nhiên không tin lời này, đem lão cha phạt quỳ đến trưa. Bất quá đến buổi tối thời điểm, lão cha đoán chừng là tức không nhịn nổi, lại đem mẫu thân đánh cho một trận. Đánh gọi là một cái thảm, mẫu thân kêu thanh âm một hồi lớp 10 sẽ thấp, nhà hoàng Tiểu Đào Hồng còn bưng kín lỗ tai của hắn không nhượng hắn nghe, lo lắng hắn sợ hãi. Cũng không biết, Tiểu Đào Hồng che lỗ tai hắn thời điểm. Vì sao lại đỏ mặt? Chẳng lẽ người sợ hãi, sẽ hù đến đỏ mặt? Tần Thiểu Du cũng không biết Tiết Tiểu Bảo đứa nhỏ này tư duy như thế nhảy vọt. Vậy may mắn Tiết Tiểu Bảo vẻn vẹn chỉ là trong lòng hồi ức những việc này, cũng không có nói ra miệng. Không phải Tần Thiểu Du cũng chỉ có thể giúp đỡ hắn tam tỷ cùng tam tỷ phu, đánh đập tiểu tử này một bữa. Giờ khắc này ở nghe xong Tiết Tiểu Bảo hỏi thăm về sau, Tần Thiểu Du nói, dựa vào người giấy cùng hàng mã đương nhiên không được, ta có một tấm họa đấu gia, chính là linh dị vật phẩm, có thể triệu hồi ra họa đấu chi hồn, thả ra hừng hực biển lửa. Tần Lâm rất rõ ràng linh dị vật phẩm giá trị, huống chi vẫn là một cái có thể phóng xuất ra như thế biển lửa linh dị vật phẩm. Hắn đầu tiên là hướng Tần Thiểu Du chắp tay, lập tức ý thức được mình bây giờ đã cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, Tần Thiểu Du cũng không thể nhìn thấy động tác của hắn, liền trực tiếp lên tiếng nói cảm ơn. Tần Thiểu Du ngược lại là không có cảm thấy có gì đáng tiếc. Tần công không cần phải nói tạ, linh dị vật phẩm chính là lấy ra dùng, nếu là đưa nó cúng bái không nỡ dùng, thì có ý nghĩa gì chứ? Mà lại cái này trương họa đấu gia bên trong ẩn chứa họa đấu chi hồn. Địch ta không phân, chính là tổn thất cũng không có cái gì quá mức. Chớ đừng nói chi là, ta còn có cơ hội đem nó kiếm về. Chính là nhặt không trở lại, chỉ cần Tần công tử thoát hiểm, còn sầu không có tốt hơn linh dị vật phẩm cho ta. Không đợi Tần Lâm mở miệng, Tần Nhị Lang liền đoạt trước nói, Tần đại nhân yên tâm, ân cứu mạng của ngươi, ta là tuyệt không dám quên. Về sau ta có linh dị vật phẩm, khẳng định tặng nó cho ngươi, làm đền bù. Ha ha, vậy ta liền đợi đến rồi. Tần Thiểu Du cười nói. Tiết Tiểu Bảo lại lần nữa tìm được cơ hội mở miệng, không kịp chờ đợi hỏi, Tiểu Cửu. Ngươi họa đấu gia, có thể đem đám kia Hắc Liên giáo yêu nhân toàn bộ đốt giết sao? Tần Thiểu Du lắc đầu nói, toàn bộ đốt giết không có khả năng, nhưng nhất định có thể để bọn hắn tổn binh hao tướng. Mấu chốt nhất là, đây là họa đấu gia thả ra liệt diễm, mang theo đặc biệt linh dị khí tức, có thể để cho chạy tới viện binh phát giác ra, từ đó hướng bên này gần lại khét. Ngay sau đó, hắn kêu gọi đám người. Lão Tôn nói, ở nơi này bày Hắc Liên giáo yêu nhân bên trong, rất có mấy người cao thủ. Họa đấu gia sợ là kéo không được bọn hắn quá lâu, chúng ta vẫn phải là tăng thêm tốc độ hướng Nằm Long Quan đi. Chúng ta tiếp viện, chính là chạy tới rời núi, cũng là từ Nằm Long Quan phương hướng tới. Đám người ào ào lĩnh mệnh hẳn là, giá ngựa đi theo Tần Thiểu Du trèo đèo lội suối, hướng rời núi một mặt khác, ở vào Bạch Thanh bờ sông bên trên Nằm Long Quan phóng đi. Sườn núi nơi, sát sinh Bồ Tát tại biển lửa xuất hiện ngay lập tức, liền phát giác nó không giống bình thường, lấy ra bản thân bình sinh tốc độ nhanh nhất, thoát ra biển lửa. Thậm chí còn đem linh mũi La Hán lôi ra tới. Có thế bọn hắn mặc dù ra biển lửa, trên thân nhưng vẫn là nhiễm đến một chút hỏa diễm. Cái này hỏa diễm không chỉ có bị bỏng lấy thân thể của bọn hắn, còn đốt nướng bọn họ linh hồn, để bọn hắn khổ không thể tả. Sát sinh Bồ Tát cùng linh mũi La Hán lăn khỏi chỗ, muốn dập tắt ngọn lửa trên người, lại phát hiện căn bản là vô dụng. Tương phản, cái này hỏa diễm tại dính vào trên đất lá khô, cỏ dại về sau, còn để bọn chúng vậy thật nhanh bắt đầu cháy rừng rực. Cuối cùng vẫn là sát sinh Bồ Tát thôi động sát khí, gọi ra màu đen hoa sen, lấy oan hồn hóa mưa dầm, vừa rồi dập tắt trên thân hai người nhiễm đến quỷ dị hỏa diễm. Nhưng hắn màu đen hoa sen bên trong tù khốn oan hồn trành quỷ, cũng bị tiêu hao không ít. Thối lui đến khoảng cách an toàn. Mắt thấy hỏa đấu không có tiếp tục đuổi giết bọn hắn về sau, sát sinh Bồ Tát cùng linh mũi La Hán mới có tâm tình xem xét đồng bạn chết sống. Kết quả phát hiện, đại bộ phận thông thường Hắc Liên giáo tín đồ đều bị mảnh này đột nhiên xuất hiện quỷ dị biển lửa thôn phệ, thậm chí có mấy cái xui xẻo La Hán cũng bị đốt thành hỏa nhân. Tại trong biển lửa tuần tra lãnh địa hỏa đấu, thậm chí còn ở một cái để sát sinh Bồ Tát hận đến thẳng cắn răng. Còn tốt, lợi hại một chút Hắc Liên giáo Bồ Tát cùng La Hán đều bỏ chạy ra tới. Mặc dù bọn hắn từng cái trên thân đều có bị bỏng bị phỏng vết tích, nhưng ít ra là đem giữ lại tính mạng rồi. Còn có một số may mắn giáo chúng, cũng bị bọn hắn thuận tay ông ra tới. Cũng không phải là những này Hắc Liên giáo Bồ Tát, La Hán, đối với mình người tốt bao nhiêu. Thuần túy là bọn hắn đang ăn một lần thua thiệt về sau, ý thức được bọn này đột nhiên xuất hiện người gác đêm, xa so với trong tưởng tượng càng thêm giảo hoạt. Sở dĩ bọn hắn cần một chút pháo hôi, tại thời khắc mấu chốt giúp bọn hắn cản đao, để bọn hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Những này tín đồ cũng không biết bọn hắn đã bị trở thành pháo hôi, còn tại cảm tạ lấy những này không có chút nào Bồ Tát tâm địa Bồ Tát cùng La Hán. Sát sinh Bồ Tát từ bị đốt thành trang phục ăn mày trong quần áo, móc ra một bình thuốc trị thương vẫy lên người. Hắn không có cho linh mũi La Hán, chỉ là đạp linh mũi La Hán một cước, lạnh giọng phân phó, dùng ngươi mũi chó cho ta hảo hảo nghe linh đồng ở nơi đó. Lần này nếu như lại đem chúng ta hướng trong cạm bẫy mang, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Linh mũi La Hán rất muốn cho sát sinh Bồ Tát đem thuốc trị thương cũng cho hắn vẫy điểm, chỉ là không dám mở miệng. Nhìn trong biển lửa, ăn no rồi hòa đấu, hắn thận trọng hỏi, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Không đem đầu này đáng chết lửa cẩu tiêu diệt. Người đi diệt. Hay là đi cho nó đưa đồ ăn. Sát sinh Bồ Tát liếc mắt nhìn. Liếc linh mũi La Hán liếc mắt, hừ lạnh nói, nhiệm vụ của chúng ta là đem linh đồng mang về, đến như đầu này lửa cẩu, nhìn xem không giống như là yêu thú, mà là một loại nào đó linh dị vật phẩm. Nó có bản thân có hiệu lực phạm vi, chúng ta ra phạm vi, nó liền sẽ không lại truy kích. Đã như vậy, còn lãng phí tinh lực cùng thời gian trên người nó làm cái gì? Chờ bắt đến linh đồng, nó cũng nên hao hết năng lượng mất đi hiệu lực, đến lúc đó lại tới đem nó mang đi liền có thể. Bồ Tát Anh Minh. Linh mũi La Hán đang quay cái mông ngựa về sau, không còn dám nhiều lời, vội vàng bấm niệm pháp quyết niệm chú. Lần này, hắn lấy ra bản thân toàn bộ bản sự, trên mũi có từng sợi hắc khí phun trào, thật nhanh thu thập, phân biệt lấy trong núi rừng mùi thừa số. Một lát sau, hắn giơ tay lên, hướng phía chỗ đỉnh núi xa xa một chỉ. Tìm được, bọn hắn ngay tại vượt qua đỉnh núi. Truy. Sát sinh Bồ Tát hét lớn một tiếng, lại lần nữa dẫn đám người, đi theo linh mũi La Hán xuất phát. Hắn phát thề, nhất định phải báo thù rửa hận. Chương 685, Phục Long Quan cố sự. Vượt qua rời núi về sau, Tần Thiểu Du đám người thậm chí có thể xa xa trông thấy chân núi, tòa kia ở vào Bạch Thanh bờ sông Phục Long Quan rồi. Từ đỉnh núi nhìn xuống, Bạch Thanh sông giống như là một đầu cuốn quanh lấy rời núi Giao Long. Nước sông tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe ra ba quan, tựa như từng mảnh vẫy rồng. Mà Phục Long Quan từ góc độ này xem tiếp đi, thế mà không phải vuông vức, mà là một tòa hình tròn kiến trúc. Giống như là một viên khảm nạm cách núi cùng Bạch Thanh sông ở giữa đại cầu. Bạch Thanh sông nước, từ Phục Long Quan bên cạnh trào lên mà qua. Sinh ra một mảnh thủy khí, mờ mịt ở trên mặt sông cùng Phục Long Quan bốn phía. Phản phất một đầu sông giao, đang phun ra nuốt vào lấy nó Long Châu. Cái này sợ không phải cái phong thủy cục A. Tôn Hiển Tông đã đuổi theo, nhìn xem chân núi Phục Long Quan dị tượng, nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tô Thính Vũ híp mắt quan sát một lần, mang theo một tia nghi ngờ nói, rời núi cùng Thanh Bạch Giang xu thế, chính là một cái thiên nhiên, phi long tại thiên, phong thủy cục. Lẽ ra dạng này phong thủy cách cục, sẽ để cho nước sông rào rạc, làm vùng ven sông hai bên bờ dân chúng có thụ hồng thủy nỗi khổ. Có thế Bạch Thanh sông dòng nước mặc dù chảy xiết, hai bên bờ nhưng không có từng chịu đựng hồng thủy dấu hiệu, ngược lại là một phái vui vẻ phồn vinh chi tượng. Chẳng lẽ là bởi vì Phục Long Quan nguyên nhân? Có lẽ là bởi vì văn trúc trị liệu sinh ra hiệu quả, Tần Lâm thời khắc này trạng thái khôi phục không ít. Nghe được Tô Thính Vũ kinh ngạc, hắn mở miệng, ngữ khí suy yếu cũng không hỗn loạn nói, dựa theo miệng vòi huyện chí bên trong ghi chép, tại rất nhiều năm trước, Bạch Thanh sông cơ hồ hàng năm đều sẽ bộc phát hồng tai, không chỉ có là để vùng ven sông hai bên bờ dân chúng khổ không thể tả. Thậm chí còn có thể lan đến gần chung quanh đến huyện, để dân chúng trôi dạt khắp nơi, bị hại nặng nề. Sau này, là Ích Châu Quan Phủ ra mặt, mời tới một vị cao nhân đắc đạo, vùng ven sông thăm dò qua địa thế về sau, nói Bạch Thanh sông hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa về sau, có thành long thành giao chi thế, chỉ là tính tình không an phận, cho nên mới sẽ dẫn động hồng tai. Nếu như không thêm vào ước thúc, về sau hồng tai không chỉ có sẽ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí còn có thể bởi vì này đầu sông giao xoay người, ngẩng đầu, dẫn phát địa chấn chờ tai họa. Cuối cùng cũng là vị này cao nhân đắc đạo. Đối cuồng cuộn nước sông nói mấy thiên đạo lý, sau đó để quan phủ phân biệt tại Thanh Bạch Giang cùng miệng vòi huyện bên cạnh, xây dựng một tòa Phục Long Quan cùng một tòa Tỏa Long Đàm. Tỏa Long Đàm phía dưới có mạch nước ngầm, có thể khóa lại sông giao, để nó không còn lộn xộn. Mà Phục Long Quan thì hình như Long Châu, có thể trấn an sông giao, tiếc hắn nóng nảy giận. Nói cũng kỳ quái, từ khi Phục Long Quan cùng Tỏa Long Đàm xây thành về sau, Bạch Thanh sông thủy thế mặc dù vẫn như cũ chảy xiết, cũng rốt cuộc không có bộc phát qua hồng thủy tai họa. Vùng ven sông hai bên bờ dân chúng, từ thụ hắn hại biến thành được hắn lợi. miệng vòi huyện vậy từ lúc trước hạ đẳng nhất huyện, biến thành một cái giàu có thượng đẳng huyện. Lúc trước chủ trì việc này huyện lệnh, vậy bởi vậy một đường thăng quan, cuối cùng còn làm được công bộ thị lang. Đám người chỉ nghe nói qua Tỏa Long Đàm phía dưới khóa lại một dây chuyền truyền thuyết, nhưng lại không biết con rồng này, lại còn cùng Bạch Thanh Song có quan hệ. Trong lúc nhất thời, cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Tần Lâm kể xong cố sự này về sau, nặng nề thở một hơi, đột nhiên hỏi, thiếu chủ, từ nơi này trong chuyện, ngươi có ngộ ra cái gì không? Hả? Đám người nghe vậy sững sờ. Vốn cho rằng Tần Lâm là ở cho bọn hắn giảng giải Phục Long Quan tồn tại, không nghĩ tới cái này thế mà còn là một đạo tùy đường trắc nghiệm. Đang trốn tránh truy binh thời điểm, lại còn có tâm tư ra đề mục kiểm tra người. Đây coi là không tính là đại nho bệnh nghề nghiệp. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn không được suy nghĩ, ở nơi này trong chuyện xưa, đến cùng cất giấu có đạo như thế nào lý. Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông chờ người gác đêm nghĩ tới, là bất kể núi non sông ngòi, vẫn là bọn chúng tu thành tinh quái thần linh, chỉ cần tại dân có hại, cơm hộp theo luật xử trí. Tỷ như cái này Bạch Thanh Sông, mặc kệ nó là thông thường giang hà, vẫn là như miệng vòi huyện chí bên trong ghi chép, bởi vì hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh, mở ra linh khiếu, có trở thành sông giao khả năng. Chỉ cần nó tai họa dân chúng, liền muốn đưa nó bắt trói, để nó lấy công chuộc tội. Mà Tô Thính Vũ và Cây Văn Trúc nghĩ tới, thì là núi non sông ngòi thành tinh khả năng, cùng với phong thủy cách cục đối với việc này bên trong đưa đến tác dụng cùng ảnh hưởng. Liền ngay cả Tiết Tiểu Bảo, cũng không nhịn được trong lòng suy nghĩ, cảm thấy cái này sông giao biết sai biết sửa, từ tai họa dân chúng biến thành để dân chúng được lợi. Cũng coi là không gì tốt hơn rồi. Đồng thời lại cảm thấy, phu tử nói, lấy lý phục người, lấy đức phục người, xác thực rất hữu dụng. Nhìn xem vị kia cao nhân đắc đạo thuyết pháp, cũng không chính là trước hiểu lấy tình, lại cử động lấy lý sao. Một bộ này thao tác xuống tới, ngay cả Bạch Thanh Giang Đô có thế từ hồng thủy ngàn dặm, biến thành ốc giả trải rộng hai bên bờ, huống chi là người. Ta làm hướng vị cao nhân này học tập, đem lấy lý phục người, lấy đức phục người xuyên qua từ đầu đến cuối. Tiết Tiểu Bảo nghĩ ở trong lòng, đồng thời nắm chặt trong tay cái kia thanh đại đại đức kiếm. Những người này cảm ngộ, đều giấu ở trong lòng. Chỉ có bị đã hỏi tới Tần Nhị Lang, tại ngắn ngủi suy tư qua đi, mở miệng nói ra, bất kể là người vẫn là chính sách, đều có hắn tính hai mặt. Dùng tại chính xác vị trí cùng chính xác trên sự tình, liền có thể có tốt biểu hiện. Mà nếu là dùng tại sai lầm vị trí cùng trên sự tình, thì đem tai họa vô tận. Mặt khác, dùng người làm việc, muốn thưởng phạt thỏa đáng, không thể một mực dùng trừng phạt hù dọa, cũng không thể đơn thuần dùng khen thưởng đi khích lệ. Ai ôi, đây là đế vương tâm thuật. Những lời này, là không tốn tiền liền có thể nghe. Tần Thiểu Du trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Cái này Tần Nhị Lang, bất quá 5-6 tuổi tuổi tác, liền bắt đầu học nổi lên đế vương tâm thuật, còn có bản thân nhận biết cùng hiểu rõ. Tuy nói hắn nói những này cái nhìn kiến giải, hơi có vẻ non nớt, nhưng cân nhắc đến tuổi của hắn, vậy tương đối không dễ dàng. Ngẫm lại bản thân, năm khi 6 tuổi, sợ là còn tại cầm pháo đốt nổ cứt a. Cũng không biết, là Tần Lâm vị này nội tướng dạy tốt, vẫn là Tần Nhị Lang thừa kế cha hắn thiên phú. Đem đế vương tâm thuật cái này một khối điểm kỹ năng cho điểm rất cao. Mặc dù kinh ngạc, nhưng chuyện này cũng không phải là Tần Thiểu Du muốn nhọc lòng. Hắn chỉ muốn biết, tại Bạch Thanh trong nước, tại Tỏa Long Đàm phía dưới, là có hay không khóa lại có một đầu giao long. Tần công. Tần Thiểu Du mở miệng đang chờ đặt câu hỏi, bỗng nhiên thu được tín hiệu, tiếng nói đột nhiên một bữa. Tần Lâm phản ứng cũng là tương đương nhanh, lập tức hỏi, thế nào? Thế nhưng là Hắc Liên giáo yêu nhân bên kia, có biến cố gì? Bọn hắn đuổi theo tới. Tần Thiểu Du nói, bọn gia hỏa này, phản ứng so với ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn mấy phần. Xem ra hỏa đấu gia hỏa diễm, không có thể đem trong bọn họ, am hiểu truy tung tìm dấu vết người hoặc linh dị vật phẩm cho thiêu hủy. Trừ người giấy hàng mã cùng hỏa đấu gia. Tần Thiểu Du còn thả ra không ít cổ trùng, để bọn chúng sung làm ánh mắt của mình. Giám thị Hắc Liên giáo yêu nhân. Giờ phút này chính là những này cổ trùng truyền về tin tức, để Tần Thiểu Du biết rõ, Hắc Liên giáo yêu nhân đã trốn ra hỏa đấu tập kích, hướng phía bọn hắn một lần nữa đuổi theo. Cái này khiến Tần Thiểu Du nhìn không được trong lòng nhả rảnh. Đã nhả rảnh Hắc Liên giáo yêu nhân là chút cẩu, cái mũi quá linh. Vậy nhà rảnh hòa đấu quá lười, địch nhân hơi chạy xa một chút nó cũng không đuổi. Về sau nếu là còn có thể đem hòa đấu gia kiếm về, có thể tìm tới thu phục nó phương pháp. Nhất định phải đem nó thật tốt huấn huấn mới được. Tôn Hiển Tông hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, mặc dù không thể nhìn thấy Hắc Liên giáo yêu nhân tăm hơi, nhưng vẫn là vội vàng đề nghị, đại nhân, chúng ta muốn hay không phân ra một bộ phận binh lực đi chặn đánh bọn hắn. Vô dụng. Tần Thiểu Du lắc đầu nói, hắn không phải là không có cân nhắc qua biện pháp này. Hắc Liên giáo yêu nhân, là chạy Tần Công cùng Tần Công tử tới. Chúng ta chi binh ít đi không dùng, chi binh nhiều bọn hắn thì sẽ không quan tâm, lao thẳng tới Tần Công cùng Tần Công tử, chúng ta ngược lại sẽ thụ chi binh hại. Vậy làm sao bây giờ? Tiết Tiểu Bảo nghe đến đó, vậy không chịu được có chút gấp, cuống quýt hỏi. Tăng thêm tốc độ chạy tới Phục Long Quan, chúng ta trước đó trong Phục Long Quan tìm kiếm các ngươi thời điểm, đã làm gì bố trí? Mượn nhờ những này bố trí, chống đến viện quân đến làm tiếp phản kích cũng không muộn. Tần Thiểu Du nói. Nhiệm vụ lần này mấu chốt, là hộ vệ Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang an toàn. Tùy tiện chém giết, cũng không sáng suốt. Bất quá Hắc Liên giáo yêu nhân khí thế hung hung, tốc độ đúng là sau bọn hắn cưỡi ngựa còn nhanh hơn mấy phần, phải tất yếu nghĩ biện pháp lại kéo dài bọn hắn một lần. Nếu không, sợ rằng vô pháp đuổi tại những này Hắc Liên giáo yêu nhân đuổi theo trước đó, đến Phục Long Quan. Chương 686, lại lần nữa tấm lưới. Tần Thiểu Du không do dự, lập tức từ trên lưng ngựa hậu bao bên trong, lấy ra một chồng người giấy. Theo huyết khí rót vào, những này người giấy ào ào bị kích hoạt, nhảy xuống ngựa lưng, tại núi rừng chung quanh bên trong ẩn núp. Mà ở người giấy rời đi bắt chước ngụy trang khiến tác dụng phạm vi về sau, đám người vậy nhìn thấy bọn chúng, từ đó biết được Tần Thiểu Du dự định. Tiết Tiểu Bảo nhíu mày, hoài nghi nhà mình lão cửu đầu óc không dễ dùng lắm, nhìn không được đưa, tiểu cửu, trước ngươi không phải đã dùng qua một lần người giấy sao? Chiêu số giống vậy. Dùng hai lần còn có thể có hiệu quả. Vì cái gì không thể có hiệu quả? Những cái kia Hắc Liên giáo yêu nhân lại không phải sen xây gia, có chiêu số giống vậy chỉ có thể đối sen xây gia sử dụng một lần, bút thiên phú. Tần Thiểu Du trong lòng nhã rảnh, ngoài miệng thì nói, ta lần này thả người giấy. Cùng lúc trước khác biệt. Lúc trước những cái kia người giấy, hàng mã, chủ yếu là lấy biến hóa thành chủ, có thể biến thành vật sống bộ dáng, lừa trời qua biển, nhưng là khuyết thiếu lực sát thương. Nhưng lần này người giấy, chính là lấy công kích làm chủ. Nếu như những cái kia Hắc Liên giáo yêu nhân. Còn dùng trước kinh nghiệm đối phó lần này người giấy, vậy thì chờ lấy thiệt thòi lớn đi. Những này người giấy dùng tốt phi thường. Khuyết điểm duy nhất chính là huyết khí tiêu hao khá lớn. Nhưng khuyết điểm này tại Tần Thiểu Du nơi này, cơ hồ chẳng khác gì là không có khuyết điểm. Đáng tiếc thôi hữu quý, Diệp Tri Thu không có ở, không phải bọn hắn còn có thể phóng thích mấy cái pháp thuật, trợ giúp những này người giấy, tốt hơn tập kích quấy rối, ngăn chặn Hắc Liên giáo yêu nhân. Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông chờ người gác đêm, cố nhiên là tinh thông cơ quan cạm bẫy, thế nhưng là bố trí những này đồ vật cần thời gian. Giờ phút này căn bản không kịp. Cũng may Tần Thiểu Du thả ra người giấy, cũng có thể nhập gia tùy tục, bố trí ra đơn giản một chút cạm bẫy. Mà lại Sầm Bích Thanh cùng Tô Thính Vũ hai người, cũng cho cùng hỗ trợ. Sầm Bích Thanh thôi động huyết khí cùng linh khí, để hai mắt biến thành mắt dọc, trong miệng đầu lưỡi cũng thay đổi trở về lưỡi rắn bộ dáng. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, phát ra một chút xì xì thử thanh âm. Đám người lập tức cảm giác được núi rừng chung quanh bên trong, có thật nhiều đồ vật xông ra. Khi từng đạo ánh mắt âm lãnh, càng là ở trên thân mọi người quét tới quét lui. Là rắn. Tính ra hàng trăm rắn, từ huyệt động, trên ngọn cây bò ra tới, dâng trào cái đầu, phun lưỡi rắn, phát ra xì xì thanh âm, đáp lại Sầm Bích Thanh triệu hoán. Còn có càng nhiều rắn, tại từ đằng xa hướng phía nơi này chạy đến. Sầm Bích Thanh giống như là xà vương. Tại đối với mình, thần dân hạ đạt chỉ lệnh. Rất nhanh, chung quanh nơi này rắn liền tiếp nhận rồi mệnh lệnh của nàng, lại giấu trở lại huyệt động cùng trên ngọn cây. Mà xa xa bầy rắn, còn tại hướng phía bên này ra sức chạy đến. Tần Thiểu Du đám người vẫn là lần đầu biết rõ, Sầm Bích Thanh lại có điều khiển bầy rắn bản lĩnh. Dù sao lấy trước không có cho nàng cơ hội thi triển, Sầm Bích Thanh triệu hoán bầy rắn thời điểm, Tô Thính Vũ cũng ở đây toàn lực thúc dục trong cơ thể linh khí, niệm chú bấm niệm pháp quyết. Cuối cùng nàng đem hai tay ra bên ngoài đẩy, cuồn cuộn linh khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, dung nhập vào bốn phía núi đá cây cối bên trong. Người bên ngoài ngã thôi, nhìn không rõ ràng lắm, có thể Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng, tinh tường trông thấy, chung quanh núi đá cây cối tại tiếp thu Tô Thính Vũ linh khí về sau, đúng là có trong ngũ hành một chút biến hóa. Hoặc tăng cường, hoặc thay đổi. Mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tô Thính Vũ thả ra ngũ hành pháp thuật có làm được cái gì, nhưng đối với nàng tiêu hao lại là rất lớn. Phóng thích xong ngũ hành pháp thuật về sau, Tô Thính Vũ thân thể lay nhẹ, đúng là có chút thoát lực, ngay cả ngựa đều cưỡi bất ổn. Mặc dù bởi vì bắt chước ngụy trang lệnh, Tần Thiểu Du cũng không có thể trông thấy Tô Thính Vũ suy yếu bộ dáng, nhưng hắn thông qua viện nghe, dịu mũi, phát giác tình huống này. Lão Tôn, giúp ta chiếu kháng tốt Tiểu Bảo. Tần Thiểu Du chào hỏi một tiếng, không đợi Tiết Tiểu Bảo kịp phản ứng, đem hắn từ trên lưng ngựa nắm lên, ném cho Tôn Hiển Tông. Ngay sau đó huyết khí ngoại phóng. Trực tiếp cuốn lấy Tô Thính Vũ, đem nàng khung đến trên lưng ngựa của mình. Đến như Tô Thính Vũ cưỡi con ngựa kia, mặc dù không có người điều khiển, có thế Tần Thiểu Du ngoại phóng ra huyết khí, vẫn là có thể dẫn dắt nó, để nó không xông đội. Đổi được Tôn Hiển Tông trên lưng ngựa Tiết Tiểu Bảo, gương mặt mờ mịt. Đây là cái gì tình huống? Ta làm sao đột nhiên liền bay lên rồi? Làm sao lại đột nhiên thay đổi con ngựa? Đang buồn bực, bỗng nhiên nghe Tô Thính Vũ kinh hô, cùng với Tần Thiểu Du nhường nàng ngồi vững vàng chớ lộn xộn lời nói. Tiết Tiểu Bảo lập tức minh bạch rồi. Lão cửu đây là vì nữ nhân. Đem hắn cái này thân ngoại sinh đá mở a. Tiết Tiểu Bảo mặc dù bất mãn trong lòng, cũng không dám ngay trước mặt Tần Thiểu Du nhả rảnh. Chỉ có thể ở trong nội tâm lặng lẽ nói thầm, chờ ta về đến nhà, nhất định phải đem chuyện này báo cho nương, nhường nàng tới giúp ta xuất khí thu thập ngươi. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Tiết Tiểu Bảo chính tưởng tượng lấy Tần Thiểu Du bị phạt quỳ trang diện, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn, lập tức giật mình, liên tục không ngừng nói, không có. Không có, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Hắn lần này không ngân 300 lượng phản ứng. Đem gọi hắn Tần Lâm làm cho bối rối, ngươi không sao chứ? Tiết Tiểu Bảo lúc này mới nghe rõ ràng. Hóa ra gọi hắn người, cũng không phải là cái kia nặng sắc nhẹ sinh Tần Thiểu Du, vội nói, ta không sao, Tần Gia Gia, ngươi kêu ta làm cái gì? Tần Lâm là lão hồ ly, lập tức liền minh bạch Tiết Tiểu Bảo vừa rồi phản ứng không đúng nguyên nhân, bật cười lắc đầu, cũng không có nhiều lời, mà là hỏi tới chính sự, ngươi nho khí còn có còn thừa, không dùng quan a? Đương nhiên không dùng ánh sáng. Phu tử đều nói ta nho khí, so rất nhiều lão nho còn sống hiếu thắng. Dạy ta kiếm pháp thất sư huynh, vậy khen ta nho khí, so phu tử trước kia dạy qua một chút bất thành khí đệ tử cao hơn ra rất nhiều. Tiết Tiểu Bảo lúc nói lời này. Ngữ khí có chút kiêu ngạo. Tần Lâm đầu tiên là khen hắn một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, ta chỗ này có một cái tiên hiền di vật, ngươi dùng nho khí đưa nó kích hoạt. Đọc lên nó phía trên văn tự, có thể đối kéo dài, tập kích quấy rối Hắc Liên giáo yêu nhân, đưa đến nhất định hiệu quả. Được. Tiết Tiểu Bảo đáp ứng rất thoải mái. Hắn cũng muốn ra một phần lực, không muốn chỉ coi một cái khán giả. Tần Lâm từ trong ngực móc ra một trang giấy, đưa nó hướng phía Tiết Tiểu Bảo phương hướng của thanh âm ném ra ngoài, đồng thời còn không quên kêu lên một câu, Tần Đại Nhân, giúp ta đem tấm này linh dị vật phẩm giao cho Tiểu Bảo. Tần Thiểu Du lên tiếng tốt, ngoại phóng huyết khí, lại là đem trang này giấy, trước cách không vào tay trong tay mình, kiểm tra thực hư một phen. Trên giấy là nửa bài thơ, dương cung làm kéo mạnh, dùng tên làm dùng dài. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Tần Thiểu Du nhớ được cái này nửa bài thơ, tự như là thi thánh Đỗ Phủ, trước biên cương xa xôi bên trong câu. Trong thế giới này, cũng là có Lý Bạch Đỗ Phủ loại hình nhân vật. Mà lại sự thành tựu của bọn hắn không chỉ là tại thi từ bên trên. Tần Thiểu Du tại xác định tờ giấy này không có vấn đề về sau, liền dùng huyết khí đưa nó giao cho Tiết Tiểu Bảo. Toàn bộ quá trình cực nhanh, lại thêm có bắt chước ngụy trang khiến che đậy tầm mắt mọi người, sở dĩ trừ chính Tần Thiểu Du, không ai biết rõ hắn lặng lẽ đối cái này trương ký ghi chép nửa bài thơ giấy, tiến hành kiểm tra. Cùng lúc đó, Tần Lâm giảng thuật nổi lên tờ giấy này lai lịch. Đây là thi thánh Đỗ Phủ tự tay viết nửa bài thơ, vốn là bảo tồn tại hoàng. Ừ, một vị họ hoàng quý nhân trong nhà, sau này bị ta chiếm được. Cái này thơ mặc dù chỉ có nửa thủ, nhưng có thi thánh nho khí, cùng với lịch đại cất giữ người khí tức ở trong đó, ngươi chiếu ta lúc trước nói phương pháp làm. Liền có thể đưa nó kích hoạt, phát huy ra thần hiệu. Tiết Tiểu Bảo lên tiếng tốt, thôi động nho khí rót vào đến trang giấy bên trong, sau đó cao giọng đọc lên phía trên câu thơ. Khi hắn sau khi đọc xong, giấy văn tự vậy mà tất cả đều bay lên, như là từng cái tiểu nhân, cực nhanh lẻn vào đến chung quanh trong rừng, mai phục lên. Đám người đồng tâm hiệp lực bày ra lưới lớn đã mở ra. Liền đợi đến Hắc Liên giáo yêu nhân chui vào bên trong rồi. Chương 687, văn tự có thể giết người, ngũ hành có thể thay đổi. Tần Thiểu Du bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, Linh Mũi La Hán liền mang theo sát sinh Bồ Tát chờ Hắc Liên giáo yêu nhân, truy tung đến rời núi chỗ đỉnh núi. Đến nơi đây về sau, không ít Hắc Liên giáo yêu nhân, đều ở đây ở trên cao nhìn xuống nhìn quanh bốn phía, muốn tìm được Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang thân ảnh. Thậm chí có mấy cái Hắc Liên giáo Bồ Tát, La Hán, còn dùng bí thuật kích hoạt rồi bọn hắn trên ánh mắt thần dị bản lĩnh. Không phải để con mắt bên ngoài lồi ra tới, chính là để đầu cùng trên thân thể, nổi lên số lớn con mắt. Dù vậy, bọn hắn vẫn là cùng khác Hắc Liên giáo yêu nhân một dạng, không có chút nào thu hoạch. Cái này khiến bọn hắn không nhịn được có chút hoài nghi. Linh Mũi La Hán, ngươi xác định bản thân mang đúng đường. Sẽ không sai. Linh Mũi La Hán như chó nằm rạp trên mặt đất, một bên run run cái mũi mảnh ngửi, một bên dọc theo Tần Thiểu Du đám người đi qua lộ tuyến, dẫn đội đuổi theo. Mục tiêu trên thân, hẳn là có một loại nào đó có thể che lấp hành tung linh dị vật phẩm, thậm chí liền ngay cả mùi đều bị che lấp, biến rất nhạt. Nếu không phải cái mũi của ta là bị Hắc Liên Phật chủ từng khai quang, chỉ sợ cũng ngửi không gặp mùi của bọn họ. Sát sinh Bồ Tát đối với Linh Mũi La Hán cái mũi, vẫn là rất tín nhiệm, bằng không, hắn vừa rồi cũng sẽ không bốc lên phong hiểm, đem Linh Mũi La Hán từ hỏa đấu trong biển lửa cứu ra. Thấy có người nghi ngờ, sát sinh Bồ Tát liền nghĩ muốn giúp Linh Mũi La Hán giải thích vài câu, có thể nói còn chưa nói ra miệng, bỗng nhiên nghe thấy có người cao giọng la hét, bên trái có người. Sát sinh Bồ Tát cùng mấy cái khác Hắc Liên giáo Bồ Tát, La Hán, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Liền ngay cả Linh Mũi La Hán vậy ngưng tìm kiếm mùi, ngẩng đầu, muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không phát hiện mục tiêu. Quả nhiên, ở bên trái núi rừng bên trong, mấy thân ảnh nhanh chóng lóe qua. Dừng lại. Có Hắc Liên giáo yêu nhân cao giọng thét lên suy nghĩ muốn đuổi kịp đi. Bất quá, bọn hắn lập tức bị người cho ngăn cản. Một cái toàn thân cao thấp đều hiện lên mắt, bộ dáng mười phần quỷ dị dọa người Hắc Liên giáo Bồ Tát, cao giọng quát bảo ngưng lại nói, đều đừng đi. Hắc Liên giáo yêu nhân mặc dù theo lời dừng lại đuổi theo bước chân, lại đều rất không minh bạch, quay đầu hỏi thăm, trăm mắt Bồ Tát, ngài vì sao không nhường chúng ta đi truy? Đây không phải là mục tiêu, chỉ là mấy cái người giấy mà thôi. Đuổi theo sẽ chỉ lãng phí thời gian của chúng ta. Trăm mắt Bồ Tát nói. Cùng người bên ngoài khác biệt, ánh mắt hắn nhiều, nhìn chuẩn. Mà lại lần này Tần Thiểu Du thả ra người giấy, vốn cũng không am hiểu biến hóa, lại không có đạt được Tiết Tiểu Bảo cùng Tần Nhị Lang giống như đúc, gia trì, thì càng không thể gạt được trên người hắn mảnh này rậm rạp chằng chịt con mắt rồi. Sát sinh Bồ Tát cũng ở đây một khắc mở miệng. Trong âm thanh của hắn, lộ ra mê hoặc cùng khích lệ, trăm mắt Bồ Tát nói không sai, chúng ta không cần thiết tại người giấy trên thân lãng phí thời gian. Mục tiêu đã lại phái ra người giấy đến lừa gạt. Quấy rối chúng ta, đã nói lên chúng ta sắp đuổi kịp bọn hắn, để bọn hắn sợ hãi. Đồng thời cũng nói bọn hắn hết biện pháp, không có khác ứng đối chi pháp. Chúng ta phải làm, chính là tăng thêm tốc độ đuổi kịp bọn hắn. Thiên đại công lao, đang chờ chúng ta. Chỉ cần có thể đem linh động mang về, tất cả chúng ta, đều sẽ đạt được Hắc Liên Phật chủ dày thưởng. Nói không chừng, có thể được linh đan ban thưởng, để chúng ta thực lực cùng chính quả lại tăng nhất giai. Nghe xong sát sinh Bồ Tát lời nói, Hắc Liên giáo yêu nhân tất cả đều mừng rỡ, từng cái như bị điên. Linh Mũi La Hán càng là lập tức một lần nữa nằm trên đất. Dự định ngửi vị truy tung. Nhưng lại tại lúc này, một mảnh bén nhọn tiếng xé gió, lại là ở trong vùng rừng núi này vang lên. Từng nhánh khí tiễn, chạy Hắc Liên giáo yêu nhân bay vụt mà tới. Bắn ra những nầy khí tiễn không phải là người, cũng không phải người giấy, mà là từng cái văn tự. Có bắn chữ, có cung chữ, có dài chữ, còn có tiễn chữ. Những văn tự này không chỉ có thể động, lại còn có thế dương cung bắn tên. Càng quỷ dị hơn là, Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm, còn ở lại chỗ này một khắc, nghe một đứa bé thanh âm, tại tụng niệm lấy, dương cung làm kéo mạnh, dùng tên làm dùng dài. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc. Bắt vua trước. Sát sinh Bồ Tát thần sắc bỗng nhiên biến đổi, vội vàng hô to nhắc nhở, linh mũi, cẩn thận. Hắn xòe tay ra, cuồn cuộn sát khí tuôn ra, cuốn lấy bên cạnh Hắc Liên giáo yêu nhân, đem điều này kẻ đáng thương dùng sức ném ra ngoài, muốn dùng làm khiên thịt, thay linh mũi la hán ngăn lại văn tự tập kích. Sát sinh Bồ Tát phản ứng mặc dù nhanh, có thể không chịu nổi những cái kia văn tự bắn ra khí tiễn tốc độ càng nhanh. Chỉ nghe phốc phốc một mảnh vang, không kịp phản ứng linh mũi la hán, trực tiếp liền bị mưa tên xuyên thủng đầu cùng lồng ngực. Ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có, liền bịch ngã xuống đất. Những văn tự này cũng là thông minh, biết rõ linh mũi la hán mặc dù không phải bọn này tặc nhân vương, nhưng là truy tung tìm dấu vết nhân vật mấu chốt, sở dĩ đi lên chính là giết hắn, cũng một kích thành công. Linh mũi la hán bị bắn giết về sau, khí tiễn cũng không có ngừng, mà là như mưa rào bình thường, càng quét hướng về phía những thứ khác Hắc Liên giáo yêu nhân. Đồng thời kia từng cái tặc chữ, chữ vương, ngựa chữ vân vân, còn hướng lấy Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm, phát khởi công kích. Đừng nhìn bọn chúng kích thước không lớn. Ngược lại là rất dũng mãnh, lại muốn cùng Hắc Liên giáo yêu nhân cận chiến chém giết. Sát sinh Bồ Tát nhìn thấy linh mũi la hán bị bắn giết, lập tức nổi trận lôi đình, thúc giục sát khí gọi ra màu đen hoa sen, chuẩn bị một đợt phá hủy những này quỷ dị văn tự. Những thứ khác Hắc Liên giáo yêu nhân, vậy ào ào rút vũ khí ra, thúc giục chú pháp, muốn dùng tốc độ nhanh nhất, xử lý những này quỷ dị văn tự. Tại bọn hắn xem ra, mục tiêu đã ở đây bố trí mai phục, liền nói minh chân cách không xa. Càng nhanh thoát khỏi dây dưa, liền có thể càng nhanh đuổi kịp mục tiêu. Nhưng lại tại lúc này, dưới chân bọn hắn mặt đất lại là bỗng nhiên mềm nhũn. Ngay sau đó bọn hắn liền cảm giác, bản thân bắt đầu hạ xuống. Thậm chí có tại phi nhanh công kích Hắc Liên giáo yêu nhân, cũng bởi vì dưới chân bỗng nhiên mất đi bình ổn mà ngã xuống. Bọn hắn cái này khẽ đảo, sẽ rất khó lại bò dậy. Không phải là bị vũng bùn bao phủ, chính là bị gào thét mà đến khí mưa tên bắn giết. Sát sinh Bồ Tát vậy cảm giác mình dưới chân xuất hiện dị thường, cúi đầu xem xét, lại phát hiện dưới chân vùng núi, đúng là biến thành vũng bùn. Từng đạo thủy khí, chính tràn ngập ở nơi này trong vũng bùn. Sát sinh Bồ Tát cũng là kiến thức rộng rãi. Lập tức liền minh bạch, đây là có đạo môn người, thi triển ngũ hành thuật pháp, để trên mặt đất hóa thành đầm lầy. Bất quá tình huống như vậy, khó không được sát sinh Bồ Tát. Hắn đưa tay ra, phiêu phù ở giữa không trung kia đóa màu đen hoa sen bên trong, lập tức bay ra vô số oan hồn lệ quỷ. Những này oan hồn lệ quỷ cuốn lấy hắn, đem hắn từ trong vũng bùn thật nhanh, nhổ ra tới. Không chỉ có sát sinh Bồ Tát thoát thân, mấy cái khác Hắc Liên giáo Bồ Tát, là hắn, vậy dùng riêng phần mình phương pháp, tránh thoát vũng bùn. Bọn hắn đang thoát khốn về sau, một bên thôi động sát khí chú pháp, chống cự khí tiễn cùng đột kích văn tự. Còn vừa chuẩn bị muốn đem đồng bạn cấp cứu ra tới. Thế nhưng là bọn hắn đồng bạn, lại tại trong vũng bùn âm thanh kêu sợ hãi, thậm chí bối rối dãy dùa. Cái này quan quại, để bọn hắn hướng trong vũng bùn, lõm xuống càng nhanh, càng sâu. Sát sinh Bồ Tát đám người thấy thế, vừa tức vừa giận, ào ào mắng, chớ lộn xộn. Tại trong vũng bùn còn dám lộn xộn, các ngươi là ngại bản thân chết không đủ nhanh sao? Mà hãm tại trong vũng bùn ra không được Hắc Liên giáo yêu nhân, thì là kêu thảm nói ra nguyên nhân, có đồ vật. Có đồ vật tại vũng bùn phía dưới cắn chúng ta. À, không cần, nơi đó không thể cắn. Trong vũng bùn có đồ vật. Sát sinh Bồ Tát nhướng mày. Cuồn cuộn sát khí tuôn ra, đem dưới chân một mảnh vũng bùn ầm vang nổ lên, đồng thời vậy nổ ra dấu ở nước bùn bên trong đồ vật. Rắn. Một đám rắn giấu ở trong vũng bùn, điên cuồng cắn xé Hắc Liên giáo yêu nhân. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, những này rắn căn bản không gần được Hắc Liên giáo yêu nhân thân, chớ nói chi là cắn bị thương bọn họ. Nhưng là hiện tại, Hắc Liên giáo yêu nhân hãm sâu trong vũng bùn, khó mà động đậy, liền thành những nầy rắn gậy mài răng. Mà lại ở nơi này chút trắng răng nanh phía trên, còn bổ sung lấy một cổ đặc thù linh khí cùng huyết khí. Những linh khí này cùng huyết khí, cũng không thuộc về bọn chúng, là bị người khác cho ban cho. Chính là có những linh khí này cùng huyết khí, bầy rắn tài năng cắn bị thương trong vũng bùn Hắc Liên giáo yêu nhân. Dù sao những này Hắc Liên giáo yêu nhân bản sự mặc dù chẳng ra sao cả, thậm chí còn không có chứng được La Hán quả vị, nhưng cũng có bát cửu phẩm thực lực, thân thể coi như không có vỏ phu cứng rắn, cũng không là bình thường rắn có thể cắn bị thương. Hiểu rõ ngọn nguồn, Sát Sinh Bồ Tát lúc này an bài nói, trăm mắt, ngươi dẫn người xử lý những cái kia cổ quái văn tự, ta tới đem những này rơi vào vũng bùn tín đồ cứu ra. Trăm mắt Bồ Tát trên khẽ một tiếng. Đối Sát Sinh Bồ Tát dùng mệnh khiến giọng điệu nói chuyện với mình rất là bất mãn. Nhưng hắn cũng biết, giờ phút này không phải so đo chuyện này thời điểm, một bên chỉ huy người thoát khốn ngăn cản khí tiễn, nghênh chiến văn tự, một bên bấm niệm pháp quyết niệm chú, cổ động sát khí, để trải rộng toàn thân con mắt, bắt đầu lấp lánh nổi lên quỷ dị quang mang. Bất kể là khí tiễn vẫn là văn tự, bị trăm mắt Bồ Tát ánh mắt quang mang vừa chiếu, tất cả đều biến hành động chậm chạp, phản phất là bị trồng lên vô hình nào đó gông xiềng. Nhưng mà, bất kể là Sát Sinh Bồ Tát vẫn là trăm mắt Bồ Tát, lại hoặc là những thứ khác Hắc Liên giáo yêu nhân, tất cả cũng không có chú ý tới, có một bầy quỷ lén lút túy người giấy, mượn có cây yểm hộ, đã lặng yên không tiếng động mò tới bên cạnh bọn họ. Thừa dịp Hắc Liên giáo yêu nhân lực chú ý, bị văn tự, vũng bùn cùng với bầy rắn hấp dẫn, những này người giấy đột nhiên bạo khởi, phát động đánh lén. Chương 688, người giấy chặn đánh. Chờ đến Hắc Liên giáo yêu nhân phát hiện người giấy, đã vì thì quá muộn. Những này người giấy đã nhào tới trước người bọn họ, nhanh nhất một cái, thậm chí sắp cưỡi đến trên mặt bọn họ rồi. Bất quá tại Hắc Liên giáo yêu nhân trên mặt, cũng không có nhìn thấy kinh hoảng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cũng không cho rằng những này người giấy, có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Người giấy nha, trước đó lại không phải chưa từng gặp qua. Bản thân không có sức chiến đấu gì, đều dựa vào phù lục cùng ám khí tập kích quấy rối. Nếu như những này người giấy cũng là núp ở phía xa phóng thích phù lục cùng ám khí, sẽ còn để Hắc Liên giáo yêu nhân cảm giác khó giải quyết. Nhưng xông lên cận chiến, cái này không phải là tặng không sao. Mặc dù cũng có người đối với mấy cái này người giấy dị thường cử động sinh ra hoài nghi, thế nhưng là người giấy bây giờ tới quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp đem hoài nghi nói ra miệng. Lăn đi. Một cái Hắc Liên giáo La Hán, vốn là tại đối phó hai cái tặc chữ, trông thấy có người giấy hướng hắn đánh tới, không chút suy nghĩ, vung lên quỷ đầu đao, thuận thế liền hướng phía người giấy tích đi. Ở hắn quỷ đầu đao phía trên, thật là đội lên một viên tóc tai bù xù đầu người. Mà lại viên này đầu người, sẽ còn gọi, sẽ động. Đầu người kêu la thanh âm, có thể mê hoặc, quấy nhiễu địch nhân, đồng thời tóc của nó, sẽ còn bay vụt ra ngoài, phối hợp đại đao tích chặt, tập kích quấy rối địch nhân. Không chỉ có như thế, làm quỷ đầu đao tới gần địch nhân lúc, vậy nhưng đầu người sẽ còn mở ra nó hư thối miệng, đi cắn xé địch nhân. Giờ phút này đem quỷ đầu đao liền ngao ngao kêu, tích trúng người giấy, rất dễ dàng liền đem người giấy tích thành hai nửa. Nhưng lại tại quỷ đầu chuẩn bị dùng tóc cuốn lấy tích mở người giấy, cùng sử dụng miệng đưa chúng nó xé rách cắn nát lúc, thành hai nửa người giấy, chợt quay thân tránh thoát quỷ đầu gặm cắn cùng với tóc dây dưa. Chợt, hai nửa người giấy từ thân đao hai bên, tiếp tục đánh về phía cái này Hắc Liên giáo La Hán. Tốc độ nháy mắt tăng nhanh không chỉ một lần. Hắc Liên giáo La Hán bị đánh trở tay không kịp, không đợi làm ra ứng đối, hai nửa người giấy đã cắt dùng một con giấy tay, xuyên thủng hắn lồng ngực cùng bụng dưới. Cái này Hắc Liên giáo La Hán ruột lập tức chảy ra ngoài. Mà hắn trái tim cũng bị nửa mảnh người giấy cầm ra lồng ngực, thậm chí còn đang nhảy nhót. Phốc! Nửa mảnh người giấy trên tay mảnh vừa dùng lực, sẽ đem cái Hắc Liên giáo La Hán trái tim bóp nát, để hắn ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có, như vậy chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một màn này thế nhưng là đem chung quanh Hắc Liên giáo yêu nhân đều cho sợ ngây người. Bọn hắn ý thức được, lần này người giấy, cùng lúc trước khác biệt. Lợi hại hơn, cũng càng quỷ dị. Đại gia cẩn thận, những này người giấy so trước đó lợi hại. Sát Sinh Bồ Tát ý thức được mình bị xếp đặt một đạo, trong lòng vô cùng phẫn hận, một bên cao giọng thét lên lấy nhắc nhở, một bên thôi động sát khí. Làm cho hóa thành vô số phong nhận, chém về phía khoảng cách gần hắn nhất một cái người giấy. Cái này người giấy tại sát khí phong nhận sắp trúng đích nó thời điểm, thân hình lại mảnh nhưng biến đổi, từ người bình thường bộ dáng, biến thành một tấm thật mỏng trang giấy, đúng là lấy tấm thẻ người phương thức, từ sát khí phong nhận khe hở ở giữa, linh xảo xuyên qua. Sát sinh Bồ Tát lông mày nhíu lại, lập tức đưa tay từ phía dưới trong vũng bùn, rút ra một cái tín đồ, đem hắn ném về bay tập mà đến người giấy. Ở nơi này tín đồ cái mông phía trên, còn cắn mấy đầu rắn. Tránh thoát sát khí phong nhận người giấy. Trực tiếp tiến đụng vào đến nơi này cái tín đồ trong ngực, sau đó đã nhìn thấy máu me tung tóe, thư này chúng trực tiếp bị người giấy cắt đứt ra thành mảnh vỡ. Chớ xem thường giấy mỏng, bọn chúng trình độ sắc bén, cũng không thua kém lưỡi đao lưỡi kiếm. Bất quá tại nhiễm đến máu loãng về sau, người giấy trình độ sắc bén cùng tốc độ, liền đều bị suy yếu. Sát sinh Bồ Tát nắm chắc cơ hội, lại lần nữa thả phóng xuất ra sát khí, lần này không còn là hóa thành phong nhận, mà là như sương mù dày đặc bình thường đem người giấy bao phủ, thật nhanh đem ăn mòn. Tìm được đối phó người giấy phương pháp sát sinh Bồ Tát. Thầm thở phào nhẹ nhõm, cao giọng nhắc nhở những thứ khác Hắc Liên giáo yêu nhân, không cần cùng những này người giấy cận chiến, bọn chúng mười phần quỷ dị, tốc độ còn nhanh hơn, dùng nước hoặc là lửa đối phó bọn chúng. Đồng thời, sát sinh Bồ Tát còn để nó Hắc Liên chứa đựng, đem tù nhốt ở bên trong oan hồn lệ quỷ toàn bộ phóng ra, để bọn chúng đem lâm vào vũng bùn Hắc Liên giáo yêu nhân rút ra. Bất quá những này Hắc Liên giáo yêu nhân, hiển nhiên không phải rất cảm kích. Bởi vì bọn hắn không biết, mình bị rút ra, là được cứu đâu, vẫn là muốn bị coi như suy yếu người giấy pháo hôi. Cả đám đều âm thanh kêu sợ hãi, mặt xám như tro. Trăm mắt Bồ Tát đám người, thì phân hai đội. Một đội phụ trách ứng phó cổ quái văn tự, cùng với thỉnh thoảng từ trên nhánh cây xông tới độc xà. Một đội phụ trách tiểu trừ đánh lén bọn họ người giấy. So sánh với nước, những này Hắc Liên giáo yêu nhân am hiểu hơn phóng hỏa. Thế nhưng là, làm những cái kia người giấy bị bọn hắn thả lửa cho đốt về sau, dị biến lại một lần phát sinh. Người giấy vậy mà xảy ra bạo tạc. Cái này một nổ, không chỉ có nổ tổn thương rất nhiều Hắc Liên giáo yêu nhân, bạo tạc sinh ra hỏa diễm còn hướng lấy bốn phía vẫy ra. Một khi bị nhiễm phải, liền khó mà dập tắt. Trừ phi là có cao giai La Hán, Bồ Tát, giúp đỡ bọn hắn dùng sát khí cưỡng ép diệt. Chờ đến Hắc Liên giáo yêu nhân, rốt cục đem chặn đánh bọn họ người giấy, văn tự cho tiểu trừ sạch sẽ, đem lâm vào vũng bùn đồng bạn cứu ra lúc, bọn hắn đã tại nơi này, lãng phí không ít thời gian. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn hao tổn không ít nhân thủ. Người sống bên trong, trừ sát sinh Bồ Tát, trăm mắt Bồ Tát chờ rải rác mấy người bên ngoài, cũng đều là từng cái mang thương. Thương thế có nặng hay không chỉ là phụ, trọng yếu nhất là tổn thương tự ái. Liên tục hai lần trúng kế. Cái này khiến bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Đến như sát sinh Bồ Tát mấy người, mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng tiêu hao không ít sát khí. Tạm thời xem ra, bọn hắn thực lực giống như không có nhận ảnh hưởng gì, có thể đối đến tiếp sau tác chiến, tuyệt đối là bất lợi. Những này ghê tởm người gác đêm, nếu để cho ta đuổi kịp bọn hắn, cần phải lột sống da của bọn hắn, đem bọn hắn lăn trì xử tử, mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Đứng tại vũng bùn bên ngoài sát sinh Bồ Tát, nhìn bên cạnh may mắn còn sống sót đồng bạn, hận đến thẳng cắn răng. Trăm mắt Bồ Tát ở thời điểm này đã thu hồi trên thân rậm rạp chằng chịt con mắt, khôi phục người bình thường bộ dáng. Hắn thả ra sát khí, cắn nuốt chết đi đồng bạn huyết dịch, cùng với trong thi thể còn sót lại sát khí cùng huyết khí, dùng để bổ sung bản thân tiêu hao. Đồng thời nói, chúng ta đánh giá thấp những này người gác đêm, bọn hắn thực lực cùng giảo hoạt trình độ, xa so với chúng ta tưởng tượng càng cao. Những này người gác đêm, rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra? Sát sinh Bồ Tát lạnh giọng nói, chờ đuổi kịp bọn hắn, liền có thể biết là từ nơi nào nhô ra rồi. Trăm mắt Bồ Tát cau mày nói, cần phải làm sao truy? Linh mũi La Hán đều ngoan cố rồi. Người khác chết rồi, có thể cái mũi vẫn còn, chỉ cần có cái mũi của hắn, chúng ta liền có thể tìm tới linh đồng. Đang khi nói chuyện, sát sinh Bồ Tát phất tay thả ra một đạo sát khí, thẳng đến tiến vào trong vũng bùn, rất nhanh liền đem linh mũi La Hán thi thể lôi ra tới. Ở nơi này linh mũi La Hán trên thân, treo mấy đầu rắn, ngay tại gặm nhấm thi thể của hắn. Sát sinh Bồ Tát trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, khẽ hừ một tiếng, sát khí phun trào ở giữa, cắn lấy linh mũi La Hán trên người rắn toàn bộ nổ nát vụn, dâng lên một mảnh sương máu. Ngay sau đó sát sinh Bồ Tát vươn tay, bắt được linh mũi La Hán cái mũi. Dùng sức vừa gãy. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, linh mũi La Hán cái mũi, đúng là cứng rắn bị giết sinh Bồ Tát trút ra, mang theo một mảnh máu loãng. Ngay sau đó, sát sinh Bồ Tát tán đi cuốn quanh lấy linh mũi La Hán thi thể sát khí, mặc cho thi thể của hắn rơi xuống vào vũng bùn. Mà linh mũi La Hán cái mũi, thì bị sát sinh Bồ Tát dùng sát khí bao khỏa, quay người từ may mắn còn sống sót Hắc Liên giáo yêu nhân bên trong, cầm ra một người, không đợi hắn dãy dù phản kháng, đem hắn cái mũi đào xuống tới, sau đó cực nhanh tướng linh mũi La Hán mũi chó, nhấn ở mũi của hắn khang bên trên. Đừng gào, đây là ngươi thiên đại cơ duyên. Có cái này linh mũi, ngươi chính là tân nhiệm linh mũi La Hán. Tranh thủ thời gian dùng cái mũi của ngươi, cho ta nghe ra linh đồng hạ lạc. Sát sinh Bồ Tát vừa nói, một bên dùng sát khí bao lấy cái này Hắc Liên giáo yêu nhân vết thương, tại cầm máu đồng thời vậy dừng lại đau đớn, thậm chí còn giúp đỡ người này, phát huy ra linh mũi diệu dụng. Nhưng đây đều là tạm thời. Cái này Hắc Liên giáo yêu nhân, cũng không có thể trở thành tân nhiệm linh mũi La Hán. Hắn hiện tại thuần túy là bị giết sinh Bồ Tát làm công cụ người sứ, tại nghiền ép sinh mệnh. Chờ hắn truy tìm đến linh đồng, chờ sát sinh Bồ Tát đem sát khí thu hồi. Liền đem một mệnh ô hô. Đáng tiếc, cái này Hắc Liên giáo yêu nhân cũng không tin tưởng vận mệnh của mình, hắn đơn thuần cho là mình thật là có đại cơ duyên. Nhất là khi hắn phát hiện, trên mũi vết thương không chảy máu nữa đau đớn, đồng thời còn có thể đem bốn phía mùi tinh tường nghe thấy đồng thời phân biệt tinh tường về sau, càng thêm rất là kinh hỷ, cho là mình thật sự phải thừa kế linh mũi La Hán chính quả. Nóng lòng kiếm biểu hiện hắn, lập tức bắt đầu ngửi phân biệt nổi lên tầng lâm cùng tầng nhị lan mùi, mang theo sát sinh Bồ Tát đám người, hướng Phục Long Quan đuổi theo. Chương 689, phòng ngừa chu đáo chuẩn bị có đất dụng võ. Phục Long Quan bên trong, Tần Thiểu Dung ngay tại đối mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông thật nhanh hạ đạt mệnh lệnh, Hòa Thượng, ngươi đi đem Thần Châu lấy ra kích hoạt, để mê vụ đem Phục Long Quan cùng với xung quanh khu vực hoàn toàn bao phủ. Lão Tôn, ngươi mang mấy người, đi đem trong quán cơ quan cạm bẫy toàn bộ khởi động. Tốc độ tất cả nhanh lên một chút. Hắc Liên giáo yêu nhân đã đột phá chặn đánh, ngay tại hướng Phục Long Quan nơi này chạy đến. Vâng. Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông cùng kêu lên lĩnh mệnh, lập tức dựa theo Tần Thiểu Du phân phó làm việc. Lần này xuất hành, Tần Thiểu Du không chỉ có mang lên Thần Châu, còn chuyên môn cho Thần Châu trang bị một đại thùng máu. Đều là máu heo, tại Cẩm Thành thời điểm chuyên môn đi giết heo trong tiệm mua, để Thôi Hữu Quý, Tô Thính Vũ đám người giúp đỡ thả lãnh đóng thuật, lấy bảo trì mới mẻ độ. Đến như Phục Long Quan nơi này cơ quan cạm bẫy, lại là trước đó Tần Thiểu Du bọn hắn tới đây tìm kiếm Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan lúc, đặc biệt bày ra. Vào lúc đó, Tần Thiểu Du liền nghĩ lấy khi tìm thấy Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan về sau, muốn dựa vào Phục Long Quan, thủ vững đến viện quân đến. Sự thật chứng minh, Tần Thiểu Du phen này phòng ngừa chu đáo bố trí rất hữu dụng. Hắc Liên giáo truy binh không chỉ có số lượng nhiều, tốc độ còn nhanh hơn, chuyển di lời nói, sợ là không chạy nổi bọn hắn. Mà lại Tần Lâm thân thể vậy chịu không được. Rất nhanh, Phục Long Quan trong ngoài cơ quan cạm bẫy liền bị toàn bộ kích hoạt. Tôn Hiển Tông còn mang người, thừa dịp Hắc Liên giáo yêu nhân chưa đến thời cơ, lại tại mấy cái chỗ bạc nhược, tiến hành rồi bố trí, tăng cường. Ở thời điểm này, một đoàn sương mù dày đặc vậy từ Phục Long Quan bên trong tuôn ra, rất nhanh liền đem quanh mình một đám lớn khu vực đều cho bao phủ. Không biết là đối giữ tươi máu heo rất hài lòng, vẫn là bởi vì lân cận bờ sông, Thần Châu lần này thả ra mê vụ, bất kể là quy mô vẫn là mức độ đậm đặc, nếu so với trước đó lớn hơn. Đối với dạng này tình huống, Miên Viễn Huyện người gác đêm nhóm một chút cũng không hoảng. Bọn hắn sớm đã bị Tần Thiểu Du dùng Thần Châu huấn luyện qua nhiều lần, đã quen cảnh tượng như vậy, thậm chí còn lục lọi ra một bộ kinh nghiệm, tại con mắt không nhìn thấy về sau, dựa vào thanh âm cùng với huyết khí, đến phân biệt đồng bạn vị trí cùng tình huống chung quanh. Đúng là không bị bao lớn ảnh hưởng. Rất có một loại toàn viên, Batman, phong phạm. Mà Tần Lâm, Tần Nhị Lan cùng với Tiết Tiểu Bảo, liền không có loại này bản sự rồi. Bất quá Tần Thiểu Du sớm cho bọn hắn đã nói tình huống, ba người thật cũng không kinh hoảng. Thậm chí Tiết Tiểu Bảo tại phát hiện người gác đêm tất cả đều không nhận cái này mê vụ ảnh hưởng về sau, còn tại sợ hãi thán phục sau khi, bắt đầu cho mình soát nổi lên bút. Muốn nhìn một chút có hay không một loại bút, có thể làm cho mình giống những này người gác đêm một dạng, không nhận mê vụ quấy nhiễu. Ta có thể thấy rõ. Ách, cái này giống như không được. Ngắm hoa trong màn sương. Phi, nhìn càng không rõ ràng lắm rồi. Để cho ta hảo hảo ngẫm lại, ta có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Ai, cái này đi, có thể hơi trông thấy một chút. Tiết Tiểu Bảo liên tiếp cho mình quét mấy cái bút, cuối cùng có thể làm cho con mắt trông thấy một điểm tình huống chung quanh rồi. Chính là nhìn không rõ lắm, sự vật đều chỉ có một hình dáng, nhưng dù sao cũng so cái gì đều không nhìn thấy tốt. Một bên Tần Lâm, đang tiếp thụ Văn Trúc trị liệu. Đi tới Phục Long Quan ngay lập tức, Văn Trúc liền từ trong quán lên một thùng rét lạnh nước giếng, gia nhập dược liệu làm pháp thuật. Để Tần Lâm đem âm hàn nước giếng không ngừng hướng ngực tưới, lấy giảm bớt hỏa độc tổn thương. Tại Tiết Tiểu Bảo vừa mới bắt đầu cho mình soát bút thời điểm, hắn còn không có làm chuyện, cảm thấy Tiết Tiểu Bảo chắc chắn sẽ không thành công. Bởi vì Tiết Tiểu Bảo tại sử dụng thi thánh di vật thời điểm, đã tiêu hao số lớn nho khí. Mà ở đến Phục Long Quan trên đường, Tiết Tiểu Bảo tinh thần vậy lộ ra uể oải suy sụp, chính là nho khí bị quá độ sử dụng, tiêu hao hầu như không còn biểu hiện. Lẽ ra Tiết Tiểu Bảo hẳn là trực tiếp mê man đi, thậm chí một năm vài ngày. Nhưng hắn cũng không có. Vẹn vẹn chỉ là tại đến Phục Long Quan trên đường uể oải một trận. Đến Phục Long Quan về sau, liền lại sinh long hoạt hổ. Tần Lâm lúc đầu coi là, kia là tiểu hài tử sức sống mạnh, tinh thần tốt nguyên nhân, nhưng nhò khí không có tầm vài ngày công phu, khó khôi phục. Vạn vạn không nghĩ tới, Tiết Tiểu Bảo đúng là cho hắn một cái to lớn kinh hãi. Tiểu tử này không chỉ có khôi phục nhò khí, còn không chỉ khôi phục một điểm nửa điểm, liên tiếp mặc lên mấy cái bút đều không mang ngừng, không liên lụy. Tần Lâm mặc dù bị thương, khó mà điều động nho khí, có thể cảm giác vẫn còn, có thể xác định Tiết Tiểu Bảo là thật soát lên chân ngôn thuật bút. Mà không phải miệng hai. Cái này khiến Tần Lâm hết sức kinh ngạc, nhịn không được hỏi, ngươi nho khí không phải dùng hết sao? Nhanh như vậy liền khôi phục. Đúng thế. Tiết Tiểu Bảo quay đầu nhìn về phía Tần Lâm. Đều đi qua lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không nên khôi phục sao? Hay là nói, các ngươi không phải như vậy? Không thể nào. Tần Lâm á khẩu không trả lời được. May mắn giờ phút này mê vụ chín nồng, Tiết Tiểu Bảo mặc dù có rẽ mây nhìn thấy mặt trời, gia trì, cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn đại khái hình dáng cùng người ảnh, nhìn không thấy sự kinh ngạc của hắn biểu lộ. Bằng không. Là hắn bộ dáng này, liền rất mất thể diện. Tôn sư thật là làm cho người bội phục, chờ chuyện chỗ này, ta nhất định phải tiến đến tiếp. Như thế đại nho, không vì quốc gia xuất lực, không vì dân chúng mưu phúc, thực tế đáng tiếc. Tần Lâm cảm thán nói. Hắn thấy, có thể dạy dỗ Tiết Tiểu Bảo người, tuyệt đối được xưng tụng là đương thời đại nho. Cao nhân như vậy, nếu như có thể đem mời xuống núi, chắc chắn là Tần Nhị Lang một sự giúp đỡ lớn. Đồng thời, hắn cũng đúng Tiết Tiểu Bảo càng phát ra có hảo cảm cùng chờ mong. Như thế tiểu nhân tuổi tác, không chỉ có nuôi ra rất nhiều trưởng thành nho sinh thậm chí lão nho cũng không sánh bằng nho khí. Còn có thể nhanh như vậy khôi phục. Quả thực là một nhân tài. Mấu chốt còn trẻ, so Tần Nhị Lang không lớn hơn mấy tuổi. Chờ đến Tần Nhị Lang về sau kế thừa đại thống, cái này Tiết Tiểu Bảo cũng kém không nhiều trưởng thành, lại hơi lịch luyện một lần, liền có thể phối hợp ăn ý, phối hợp không gián đoạn. Tần Lâm đang nghĩ ngợi, an bài xong xuôi công tác Tần Thiểu Du đi tới. Hắn biện nghe, một mực mở ra, tự nhiên là đem hai người vừa rồi đối thoại, nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Thế là hắn vừa đến đã hỏi, Tiểu Bảo, ngươi còn có thể dùng chân ngôn thuật sao? Không biết thế gian hiểm ác Tiết Tiểu Bảo. Kiêu ngạo trả lời, đương nhiên có thế, ta nho khí đã khôi phục không ít. Vậy thì tốt quá. Tần Thiểu Du lúc này phân phó nói, ngươi cái này liền cho mọi người phóng thích một cái chân ngôn thuật, chính là ngươi vừa mới cho mình thả cái kia, tăng lên mọi người tại trong sương mù thị lực. A. Tiết Tiểu Bảo bối rối, vốn cho rằng lão cửu là muốn khen bản thân, không nghĩ tới lại là muốn bắt mình làm công cụ người làm. Quá mức. địa chủ nhà con lừa cũng không dám như thế dùng a. Ngươi không phải ta tiểu cửu. Hai người chúng ta bên trong, khẳng định có một cái không phải thân sinh. Tiết Tiểu Bảo trong lòng hùng hùng hổ hổ. Cũng may Tần Thiểu Du vẫn là đau lòng hắn cái này thân ngoại sinh, từ trên lưng ngựa hầu bao bên trong, lấy ra một phần bị băng đóng thuật đông lạnh lấy ngâm tỏi tơ nhện, mời bên cạnh Văn Trúc giúp đỡ thi pháp băng tan, làm nóng, đưa cho Tiết Tiểu Bảo. Đem cái này ăn, có thể trợ giúp ngươi tốt hơn khôi phục nho khí. Thơm quá a, tiểu cửu, đây là cái gì? Tiết Tiểu Bảo tiếp nhận ngâm tỏi tơ nhện, lập tức cảm thấy nhà mình tiểu cửu còn tính là cá nhân, cũng không có như vậy cẩu. Tần Thiểu Du không có nói cho Tiết Tiểu Bảo ngâm tỏi tơ nhện nguyên liệu nấu ăn là cái gì, chủ yếu là sợ hắn biết rồi sau ăn không trôi. Hàm Hồ nói, nhiều ngươi ăn ngươi liền ăn, hỏi cái kia a làm nhiều cái gì? Làm nhanh lên, Hắc Liên giáo yêu nhân cũng nhanh đến. Thật là không có có nghĩ đến, kia linh mũi la hán mũi chó, lại còn có thể rút ra làm linh dị vật phẩm dùng. Hóa ra kia cái mũi, mới là linh mũi la hán bản thể sao? Tiết Tiểu Bảo nghe xong lời này, cũng biết chuyện quá khẩn cấp, không hỏi thêm nữa, nhanh chóng đem ngâm tỏi tơ nhện ăn, hắn nóng nhe răng nhếch miệng. Cũng may ngâm tỏi tơ nhện hương vị mười phần mỹ diệu, mà lại hiệu quả cũng rất kinh người. Ăn rồi ngâm tỏi tơ nhện về sau, Tiết Tiểu Bảo vừa cảm thụ bản thân tinh thần. Thể lực cùng với nho khí khôi phục, âm thầm lấy làm kỳ, một bên thật nhanh cho Tần Thiểu Du, Mã Hòa Thượng đám người, thực hiện rẽ mây nhìn thấy mặt trời, chân ngôn bức. Cũng là ở thời điểm này, Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm, truy tung đến Phục Long Quan bên ngoài. Nhìn về phía trước cùng cuộn lấy mê vụ, Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm, đều có chút e ngại không tiếng. Bọn họ là bị liên tiếp hai lần chặn đánh làm cho sợ, sợ cái này trong sương mù, lại có mới cạm bẫy. Chương 690, Kinh Người Một Tiễn. Bồ Tát, Linh Đồng ở nơi này phiến trong sương mù, ta nghe thấy hắn mùi, tuyệt đối sẽ không có sai. Mê vụ bên ngoài, tân nhiệm linh mũi la hán dừng lại truy tung bước chân, không có tùy tiện xông vào mê vụ, mà là quay đầu hướng sát sinh Bồ Tát báo cáo. Bên cạnh một cái Hắc Liên giáo yêu nhân nghe vậy, gấp vội vàng nói, Bồ Tát, mảnh này mê vụ sợ là đám kia người gác đêm làm ra, bên trong sợ rằng cất giấu có cơ quan cạm bẫy. Không cần ngươi nhắc nhở ta cũng có thể nghĩ đến. Sát sinh Bồ Tát nghiêng mắt liếc người này liếc mắt, lạnh giọng nói, những này giảo hoạt người gác đêm. Trên đường đi cơ quan dùng hết, hiện tại làm ra như thế một đoàn đưa tay không thấy được năm ngón sương mù dày đặc, bên trong nếu là không có cất giấu cơ quan cạm bẫy, đó mới gọi quái sự tình đâu. Bên cạnh một cái khác Hắc Liên giáo yêu nhân thấy thế, muốn vuốt mông ngựa, đúng đấy, cho dù là đồ đần đều có thể nhìn ra trong sương mù có gì đó quái lạ, còn cần ngươi tới nhắc nhở. Đáng tiếc. Hắn cái này mông ngựa, vỗ vào đùi ngựa bên trên. Sát sinh Bồ Tát đầu tiên là gật đầu, lập tức kịp phản ứng không thích hợp, sầm mặt lại, ngươi là tại mỉa mai ta là đồ đần. A, ta không có, ta không phải ý tứ này. Cái này Hắc Liên giáo yêu nhân lập tức bị hù run lẩy bẩy, ngay cả lời đều có chút không nói được. Cũng may sát sinh Bồ Tát không có quá nhiều làm khó hắn. Đương nhiên, cũng có thể là muốn tại bắt ở Tần Nhị Lang cùng Tần Lâm về sau, lại đến trừng trị hắn. Hư lạnh một tiếng về sau, sát sinh Bồ Tát quay đầu hướng phía cách đó không xa Trăm Mắt Bồ Tát nói, còn xin Trăm Mắt Bồ Tát lại lần nữa thi triển thần thông. Cái này đoàn sương mù dày đặc, có thể được dựa vào ngươi tới phá hết. Không cần ngươi đến phân phó ta. Trăm Mắt Bồ Tát hư lạnh một tiếng. Xem ở sát sinh Bồ Tát dùng tới thỉnh cầu chữ, sắc mặt hơi nguội, hắn bỏ đi mặc áo, lộ ra ngực bụng, theo sát khí cổ động, cùng với chú ngữ niệm tụng, trên thân lại một lần nữa nổi lên lít nha lít nhít, tính ra hàng trăm con mắt. Thần nhãn mở đường. Theo Trăm Mắt Bồ Tát ra lệnh một tiếng, trên người hắn kia rậm rạp chằng chịt quỷ dị con mắt, đồng loạt tất cả đều mở ra. Từng đạo quỷ dị quang minh, từ nơi này chút trong ánh mắt lấp lóe ra tới. Mặc dù không phải rất mãnh liệt, cũng không phải rất chướng mắt, nhưng lại ép mê vụ không ngừng co vào, trở thành nhạt. Trăm Mắt Bồ Tát tốt bản sự. Sát sinh Bồ Tát khen một câu. Chợt liếc mắt bên cạnh tân nhiệm linh mũi la hán. Có lẽ là cảm thấy hắn không có dùng, sát sinh Bồ Tát vung tay lên, triệt hồi thực hiện ở trên người hắn sát khí. Mất đi cổ sát khí kia, Tân Nhiệm Linh mũi La Hán lập tức cảm giác một cổ kịch liệt đau nhức từ cái mũi nơi truyền đến. Đau trước mắt hắn biến đen, mắt bốc kim tinh. Đồng thời còn có nước mũi như vỡ đê hồng thủy bình thường, từ cái mũi của hắn nơi tuôn ra. Tân Nhiệm Linh mũi La Hán quá sợ hãi, theo bản năng đưa tay muốn đi lau. Cái này bay sượt mới phát hiện, từ hắn trong lỗ mũi chảy ra, cũng không phải là cái gì nước mũi, mà là máu. Hắn vội vàng muốn đi lấp. Nhưng căn bản không dùng. Đồng thời dung mạo của hắn, cũng ở đây lấy cực nhanh tốc độ già nua. Ngắn ngủi mấy hơi thở qua đi, cái này Tân Nhiệm Linh mũi La Hán liền lão không thành dạng, ngay cả đứng đều đứng không vững, bịch ngã trên mặt đất. Miệng khép mở, lại nói không ra lời nói, chỉ có thể phát ra một chút không có ý nghĩa, a ba thanh âm. Sát sinh Bồ Tát vung tay lên, đem con kia từ hắn trong lỗ mũi rơi ra ngoài linh mũi, thu vào đến bản thân tay áo trong túi. Chung quanh những thứ khác Hắc Liên giáo yêu nhân, khi nhìn đến một màn này về sau, đều là vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn trước đó còn tại ao ước cái này Tân Nhiệm Linh mũi La Hán. Cảm thấy đây là một cái kẻ may mắn. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều ở đây may mắn. May mắn cái này, kẻ may mắn, không phải mình. Phục Long Quan bên trong, Tần Thiểu Du bọn người ở tại ngay lập tức, liền phát giác mê vụ biến hóa. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được một đoàn quang mang lấp lánh. Mặc dù bởi vì cách mê vụ nguyên nhân, bọn hắn không có trông thấy phóng ra quang mang chính là trăm mắt Bồ Tát, nhưng cũng nhìn thấu chính là cái này đoàn cổ quái quang mang, đang áp chế, xua tan mê vụ. Tiết Tiểu Bảo rất gấp, Tiểu Cửu, những này Hắc Liên giáo yêu nhân tại xua tan sương mù, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn cản a. Không phải cái này mê vụ liền trắng làm. Chờ mê vụ tản ra, bên trong những cơ quan kia cạm bẫy cái gì, cũng đều giấu không được rồi. Yên tâm, mê vụ bọn hắn xua tan không được. Và những người khác khác biệt, Tần Thiểu Du thông qua tiềm phục tại mê vụ phía ngoài cổ trùng, biết cái này đoàn quỷ dị tia sáng lai lịch. Hơi suy nghĩ, hắn có chủ ý, lúc này đem Mã Hòa Thượng gọi vào trước người, xuất ra một cái hộp phân phó nói, Hòa Thượng, ngươi cầm cái này ba cây tóc đến ly cung trên nóc nhà đi, lấy mái tóc dán tại trên trán, cùng mê vụ phía ngoài cái kia nhiều mắt quái so so, xem ai càng mắt sáng hơn. Cái này ba cây tóc. Chính là món kia tác dụng phụ sẽ để cho lông tóc rơi sạch linh dị vật phẩm. Mã Hòa Thượng ứng tiếng tốt, tiếp nhận hộp liền nhảy lên ly cung nóc nhà. Tần Thiểu Du thì cầm lên một con phôi sắc cường cung, hít sâu một hơi về sau, đem dây cung kéo đến trăng tròn hình, nhắm ngay mê vụ bên ngoài, toàn thân phát sáng trăm mắt Bồ Tát, nhưng chỉ là dẫn cung không phát. Thẳng đến ly cung trên nóc nhà Mã Hòa Thượng, đem ba cây tóc dán tại cái trán, để đầu trọc bạo phát ra có thể so với Thái Dương bình thường cường quang về sau, Tần Thiểu Du vừa rồi buông ra dây cung. Bên trong, nương theo lấy hắn một tiếng quát nhẹ. Mũi tên gào thét bắn ra. Ngay tại mũi tên rời dây cung chớp mắt, Tần Thiểu Du dùng tới xoáy áp, đốt bạo cùng với huyết chiến đến cùng, đem thể nội một nửa huyết khí nhóm lửa, áp súc, phun trào. Huyết khí lực bộc phát nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, gào thét lên cuốn quanh ở mũi tên bên trên, để tốc độ của một mũi tên này, nhanh như thiểm điện. Mê vụ bên ngoài, làm Mã Hòa Thượng đầu trọc sáng lên lúc, không có phòng bị Hắc Liên giáo yêu nhân. Tất cả đều bị đâm hai mắt đau nhức, theo bản năng nhắm mắt lại. Sau đó bên tai của bọn hắn, chỉ nghe thấy một tiếng dường như sấm sét nổ vang. Ngay sau đó, liền cảm thấy một mảnh nước mưa chiếu xuống trên mặt. Đây là sét đánh trời mưa. Thế nhưng là trong sương mù viên kia nhỏ Thái Dương lại là chuyện gì xảy ra? Không đúng, mưa này nước làm sao có cổ tử mùi tanh? Đây không phải mưa, đây là... máu. Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm cũng là phản ứng cấp tốc, ý thức được đập ở trên mặt chính là máu loãng mà không phải nước mưa về sau, ào ào triệt thoái phía sau, cũng điên cuồng hướng phía trước người mình phóng thích pháp thuật, tế ra linh dị vật phẩm, giơ lên tấm thuẫn hoặc là đồng bạn, phòng bị có thể sẽ xuất hiện tập kích. Mà chờ bọn hắn độn hành đến nơi xa lúc. Trong sương mù nhỏ Thái Dương cũng đã biến mất. Ba cây lông tác dụng thời gian hữu hiệu, không có cách nào một mực có hiệu lực. Con mắt khôi phục bình thường Hắc Liên giáo yêu nhân, hoảng loạn nhìn quanh bốn phía, phát hiện mỗi người trên thân, đều dán có không ít máu loãng cùng thịt nát. Ngay sau đó, bọn hắn phát hiện trăm mắt Bồ Tát không thấy bóng dáng. Không. Không đúng. Chuẩn xác mà nói pháp, là trăm mắt Bồ Tát, đã hóa thành vẫy ra tại trên người bọn họ những nảy máu loãng cùng thịt nát. Nguyên lai mới vừa kia âm thanh kinh lôi nổ vang, đúng là trăm mắt Bồ Tát bị người cho bắn nổ rồi. Trăm mắt Bồ Tát thế nhưng là có ngũ phẩm thực lực. Bọn này người gác đêm thế mà đem hắn một tiễn bắn nổ. Chẳng lẽ trong bọn họ đúng là có tứ phẩm tu vi cao thủ tồn tại. Ngay tại Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm thất kinh, suy đoán không đồng nhất thời điểm, Phục Long Quan bên trong, đám người cũng đúng vừa mới Tần Thiểu Du bắn ra mũi tên kia, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Bọn hắn đưa lưng về phía Mã Hòa Thượng, cũng không có bị Mã Hòa Thượng đầu trọc choáng váng mắt, thậm chí còn mượn nhờ Mã Hòa Thượng đầu trọc lấp lánh ra quang mang, thấy rõ ràng vừa rồi chuyện phát sinh. Tần Thiểu Du bắn ra mũi tên kia, giống như là sấm chớp, không chỉ có tốc độ, thanh thế cũng là vô cùng kinh người. Trăm mắt Bồ Tát mặc dù phát giác nguy hiểm, thậm chí ngay lập tức hay dùng ánh mắt của mình, đem Tần Thiểu Du tên bắn ra mũi tên, nhìn, bạo. Có thế Tần Thiểu Du bắn ra một tiễn này, mũi tên bản thể bất quá là cái ngụy trang, chân chính sát chiêu, là bám vào tại mũi tên phía trên cùng bạo huyết khí. Trăm mắt Bồ Tát mặc dù hủy đi hữu hình chi tiễn, lại không có thể phá rơi vô hình chi tiễn. Tần Thiểu Du cùng bạo huyết khí, trực tiếp xuyên thủng trăm mắt Bồ Tát lồng ngực không nói, bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực, còn tại nháy mắt bộc phát, đem trăm mắt Bồ Tát ngay cả nhục thân mang linh hồn một đợt, nổ cái vỡ nát. Một cái ngũ phẩm cao thủ cứ như vậy bị một tiễn miểu sát. Chính mắt thấy cái này một kinh người quá trình, đám người trong nội tâm rung động, so Hắc Liên giáo yêu nhân chỉ nhiều không ít. Bất quá một kích này vậy tiêu hao Tần Thiểu Du hơn phân nửa huyết khí. Hắn chính là muốn lại muốn đến như vậy một lần, tạm thời cũng là không thể nào. Nhưng là lần này, cũng có thể chấn nhiếp mê vụ bên ngoài Hắc Liên giáo yêu nhân, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, từ đó kiềm chân thời gian. Tần Thiểu Du phái đi cho Tần Sảo Nhi đưa tin lớn bươm bướm, đã trở lại rồi. Mặc dù mệt cánh không ngừng rung động, lại cho Tần Thiểu Du mang đến Tần Sảo Nhi hồi âm.